Những thanh gỗ cứng nối với nhau thành từng đoạn, rộng chừng sải tay tựa vào mảnh tường đỏ ở sân sau. Lớp sân trắng phủ lượt thứ hai trên các đoạn hàng rào đã khô se, không còn dính vào đầu ngón tay khi mình chạm thử. Cuối tuần, tất cả sẽ được đóng xuống đất, ngăn cách khoảng sân vườn với mảnh đất phía sau lưng nhà, rộng mênh mông, vẫn còn bỏ hoang. Ngồi trên bậc thềm trong suốt buổi sáng mùa hè, dưới bóng râm mát dịu của mái hiên, cô gái mảnh khảnh, có mái tóc hơi rối buộc đuôi ngựa, nheo mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài ngôi nhà, còn nhiều phần bừa bộn. Theo bản vẽ quy hoạch chung, chủ nhân của những ngôi biệt thự trong khu vực có thể xây hẳn một bức tường gạch cao tối đa 1m75, khoanh vùng diện tích đất riêng và ngăn cản những đôi mắt tò mò hoặc các vụ đột nhập trái luật phép. Nhà mình số 25, tận cuối con đường nội bộ. Dù khu nhà này đã khá đảm bảo an ninh, hệ thống khóa chống trộm của nhà mình hiện đại nhất, chúng ta vẫn phải xây thêm vài chục tường rào bằng đá tảng hay là gạch nung. Thật sự ba không mấy yên tĩnh khi nghĩ rằng có kẻ lạ mặt nào đó vẫn còn lảng vảng ở ngoài cửa trong đêm tối, hoặc khi con chỉ có một mình ở nhà ban ngày. Hơn một lần, trong bữa tối đủ cả ba người xung quanh bàn ăn, ba Minh nhắc lại cái mối lo ngại với cái vẻ căng thẳng hơi khác thường so với một người luôn điềm tĩnh như ông. Ý tưởng này được mẹ ủng hộ hết lòng. Tuy nhiên cô gái nhỏ thì không hào hứng với kế hoạch dựng thêm cái hàng rào mà ba cô đã đặt ra. Dù hoang sơ với những lùm cây rậm rạp, vài thân cổ thụ cao vút một cách khó tin, đám dương tỉ vô số bám trên vài thân gỗ rỗng, các bụi cỏ sát mí sông cứ rờn lên thẳng khi, nhưng không gian ngoài kia vẫn toát lên cái vẻ đẹp tự nhiên khiến cho người ta không bao giờ chán mắt ngắm nhìn. Chưa kể bầu không khí luôn phảng phất hương thơm tinh sạch. Thật uổng phí khi tự làm ngôi nhà trở nên biệt lập với thiên nhiên hiếm hoi trong một đô thị sắt thép. Chăm chú lắng nghe con gái bày tỏ suy nghĩ, ông bố khẽ nhướng mày. Để phủ nhận một kế hoạch theo đúng quy tắc, còn phải có một kế hoạch khác để thay thế. Mỉm cười tự tin, cô gái 16 tuổi lặp lại đúng cách nói của ba, đầy vẻ công việc, nhưng cũng không kém phần hài hước. Bản vẽ chi tiết hàng rào nhà số 25 sẽ được trình duyệt cho ba duyệt trong 2 ngày nữa, chắc chắn là như vậy. Vài tháng trước đây, mình còn đang trong năm học của lớp 11. Ngôi nhà lớn đã hoàn thành sau thời gian xây cất kéo dài, một tài sản đáng tự hào sau bao nhiêu năm cha mẹ cô làm việc cật lực dành dụm. Cộng thêm các hợp đồng trong lĩnh vực xây cất thành công một cách khó tin, thời gian sau này ba Minh đã giành được. Dọn khỏi căn hộ chung cư chật hẹp ở trung tâm thành phố, gia đình cô về khu đô thị mới, mọi người đều rất là hài lòng trừ Minh. Thời điểm ấy bỗng nhiên cô thật sự cảm thấy khó khăn, thậm chí có cả sự nổi giận ngấm ngầm khi bị bóc khỏi cái môi trường thân quen từ thời còn thơ ấu. Chiếc giường đơn kim bàn học kê gần chỗ nấu nướng ám khói bây giờ được thay thế bằng một căn phòng lát gỗ tràn ngập ánh sáng, một chiếc laptop nhẹ tên mẹ đã tặng khi Minh lọt vào danh sách top 10 học sinh có bảng điểm đỉnh nhất khối, thay cho cổ máy tính cồng kềnh. Tuy nhiên, các chi tiết tiện nghi không hoàn toàn là cái thứ Minh ao ước. Ở lẽ nào đấy, chúng còn làm tăng thêm cái cảm giác lo lắng và thất lạc. Cô không tin mình có thể sống theo cái cách mới. Chẳng còn các cuộc dạo phố buổi tối chung với mấy cô bạn do các thành viên nổi bật ở trong lớp tổ chức vẫn thường kéo dài đến tận 10 giờ đêm. Sẽ không còn tên Minh trong danh sách khách mời. Ở trong khu vực khá vắng vẻ này, đường truyền Internet hay bị hỏng, đừng hy vọng có thể tìm thấy Vi ở quanh đây. Không đi chơi, không được giao tiếp trên mạng và không có các cập nhật thú vị về đĩa nhạc mới, bộ phim vừa ra hay phong cách thời trang sẽ thịnh hành trong mùa hè này. Và ngay cả cái mối quan hệ dễ thương vừa chớm nở với Trung, cầu thủ bóng rổ nổi tiếng nhất ở trường, cũng nhạt dần. Và một lần nữa cô lại trở thành người khác biệt trong cộng đồng, điều mà từ trước đến nay cô luôn cố gắng để tránh né. Tuy nhiên về sống hẳn trong ngôi nhà mới, một số sự kiện đã khiến cho tâm trạng của cô gái nhỏ này thay đổi, chóng vánh. Dọn về nhà mới cũng là lúc công ty bà Minh lại mở rộng quy mô. Mẹ cô thì cứ bận rộn với chức vụ cao hơn ở viện nghiên cứu. Cô con gái duy nhất của họ gần như được toàn quyền lo liệu cho cái ngôi nhà lớn này. Cứ làm mọi việc theo cách của con muốn, bà nói với đôi mắt trìu mến. Xây ngôi nhà này, ba mẹ muốn cho con được thoải mái sống trong điều kiện tốt hơn, bù lại những năm tháng gia đình ta quá là thiếu thốn. Hãy tập chủ động mọi việc, chẳng phải sau này con sẽ làm chủ cuộc sống của con và gia đình của con nữa. Con phải tự phán đoán và suy xét mọi thứ hay sao hả con? Hàng loạt công việc không tên đang chờ đợi Minh nhúng tay vào, cuốn cô ra khỏi sự phiền muộn ban đầu. Cửa sổ các phòng lớn nhỏ cần phải được làm rèm chống nắng hoặc là giảm ánh sáng. Vật dụng hiện đại cho gian bếp hiện đại. Dù tất cả đồ dùng gắn bó kỷ niệm thì đều được đóng thùng chuyển sang đây, thì vẫn cần phải sắm sửa thêm hàng trăm vật dụng nho nhỏ để đặt vào các không gian rộng gấp nhiều lần cái căn hộ cũ. Và tuyệt hơn cả, vạt đất không đổ bê tông cạnh hồ bơi và phía sau lưng nhà, chỗ Minh lúc này ngồi trên bậc thềm nhìn ra. Ba mẹ cho phép cô tự ý thiết kế và lựa chọn cây, cỏ, những luống hoa sẽ thay đổi theo màu. Các vuông cỏ xanh mềm mịn sẽ trải dài đến tận chân bậc thềm. Dòng suối nhân tạo sẽ viền theo cái lối đi rải sỏi. Các khung hình êm dịu sẽ được diễn ra trong đầu của Minh, rành mạch bố cục, màu sắc từng mảng mềm xốp như là bản vẽ tay hoàn hảo. Các ngày cuối tuần khi còn trong năm học và suốt tháng đầu tiên của mùa hè, tranh thủ lúc nét còn chạy, cô gái nhỏ đã vào trang web cây cảnh để lùng tìm thông tin giống cây xanh, các loài hoa leo tường rào, hoa trồng đất vườn, giống lá để trang trí. Đi bộ ra đường lớn đón xe buýt 2 tầng và ngồi trên xe chưa đầy 10 phút là đến một cái trại ươm trồng thử nghiệm giống cây mở rộng thênh thang. Vốn chỉ được giới thiệu vài dòng trên internet, không chỉ tha hồ lựa chọn tất cả những mẫu cây hoa trang trí, vườn sắc lạ lẫm và cái dáng vẻ ngộ nghĩnh đáng yêu, Minh còn được các nhân viên trại ươm giống hướng dẫn khá nhiều bí kíp như cách trộn đất trấu, phương pháp giữ các loại kiểng lá xanh bền, hay làm sao để cho những nụ hoa nở rộ cùng một lúc. Sau thời gian làm quen và tập sự, bây giờ thì Minh đã có thể trồng cỏ, thuộc các đặc tính của nhiều loại cây hoa, chăm sóc chúng như là người làm vườn thứ thiệt. Công việc ngoài trời đã khiến cho cô mệt nhoài, nhất là trong thời tiết nóng nực lẫn các cơn mưa đột nhiên của mùa hè cũng không hiếm lần. Vạt đất vừa sắn ngay hàng thẳng lối chưa kịp xếp gạch viền thì đã bị nước mưa biến thành một vũng bùn lỏng bỏng. Làn da trắng xanh đã rám nắng, các đốm tàn nhang đã lờ mờ hiện lên trên gò má và ở cái chóp mũi hết. Nhưng mấy chi tiết lặt vặt ấy mình chẳng có bận tâm. Mảnh vườn này nó có sức hút kỳ lạ, thật khó mà dứt ra. Một khi đã bắt tay vào, nhìn ngắm cái mảnh vườn đã bắt đầu thành hình, bà tuyên bố sẽ chuyển vào tài khoản cho mình một khoản tiền công kha khá. Thay vì phải gọi thợ đến để làm vườn, ông giải thích. Cũng như sau này, ông hứa sẽ thanh toán ngang bằng cái mức thuê thợ hàng rào và thậm chí còn gấp rưỡi nếu mình đảm trách toàn bộ khâu thiết kế, mua vật liệu và hoàn công sớm hơn thời hạn. Bà không biết phải sòng phẳng như vậy đâu. Nếu việc gì cũng phải tiền bạc thì còn mới nhúc nhích tay chân, thì bà có nguy cơ bị phá sản sớm đấy. Hồi đầu mình đã nói với bà như thế, ngay thẳng đúng bản chất của cô, cố giữ cái vẻ hài hước nhưng không phải không có chút cáu kỉnh. Con sẵn lòng làm mọi thứ vì con yêu cái ngôi nhà của mình, vì con thích công việc nữa. Bà hiểu những gì con đang suy nghĩ, nhưng ba cũng muốn con trở thành một kẻ ngây thơ hay hờ hững trước tiền bạc, ngay cả khi con được đảm bảo. Không ai biết được bất trắc nào xảy ra ở trong tương lai và dễ không phạm phải sai lầm. Tốt nhất là con cần học cách đo lường giá trị của công sức mình bỏ ra. Tiền bạc không phải là tất cả, nhưng nó là thước đo đáng tin cậy. Khi nói những điều này, đôi mắt người cha cứ sẫm lại và ánh lên một tia sáng kỳ lạ. Làn da trên tay mình rậm nhẹ, với một linh cảm bất an thoáng qua. Gạt nó đi, cô gái nhỏ đồng ý. Vậy cũng được ba à, con sẽ làm hết các việc để nhận, dù không hẳn là vì tiền. À này, con gái, nếu ba nhớ không nhầm, có ai đó đang ước mơ chiếc máy kỹ thuật số. Khoảng tối trong đôi mắt đã mất đi, ông búng nhẹ ngón tay, làm như vừa sực nhớ ra điều gì. Hình như là loại máy bán chuyên nghiệp dành cho một nữ thiết kế, ngoại thất và nội thất trẻ trung, có cái gu thẩm mỹ đáng gờm. Ồ, mình chỉ có thể thốt lên như thế và áp cả hai bàn tay lấm lem lên trên gò má. Cô chợt hiểu, thanh toán tiền công cũng là cách ba khéo léo giúp cô đạt được sự mong muốn mà cô không cảm thấy mình giống con bé, chỉ biết dựa dẫm hay ngửa tay xin nó. Mới đây, đi qua trạm rút tiền, mình ghé để kiểm tra tài khoản, lại có thêm 2 triệu đồng chuyển vào. Vậy là chiếc máy ảnh mơ ước đã ở trong tầm tay. Viễn ảnh đã mang lại một cảm giác vui sướng ngọt ngào, đến mức cô gái nhỏ quyết định sẽ để dành nó, không vội mua máy ngay. Giống như niềm vui khi phát hiện rằng bắt tay vào công việc làm vườn, lạ lắm, người ta mới khám phá được các thú vị mới mẻ. Mà nếu chỉ nhìn từ bên ngoài hay là phán đoán về nó, người ta sẽ chẳng bao giờ biết được như là lúc này đây. Điện thoại trên xích đu rung nhẹ, chất giọng tươi tắn với cách nói líu ríu ngộ nghĩnh của cô bạn thân nhất ở lớp bỗng nhiên khiến mình cảm thấy vui vui. Từ hồi nghỉ hè hai đứa chưa gặp nhau, khi nào mảnh vườn hoàn thiện thì mình sẽ rủ Tina đến nhà chơi. Cô bạn thân đã khoe cái chuyến du lịch dọc theo con đường di sản miền Trung ở tuần tới, nhưng chủ đích cuộc điện thoại là thuật lại chi tiết cuộc chạm trán tình cờ với một chàng trai bóng rổ của mình, cậu ấy tung tăng với một cô nàng tóc mây. Tina lo lắng tai chờ phản ứng của bạn. Vậy sao? Mình bình thản vẫn cười. Cậu có biết cô nàng ấy là ai hay không? Tina thì thào và phân vân. Dù bồng bột, Tina vẫn biết ở khía cạnh cảm xúc mình không rắn rỏi, nhưng cứ luôn tỏ ra cậu muốn nghe Trung đã nói gì khi nhận ra tớ chứ. Thôi bỏ qua đi Tina, có việc cần quan tâm hơn là mối quan hệ tớ không thể kiểm soát. Mình khéo léo để chấm dứt cuộc nói chuyện. Đi du lịch vui vẻ nhé, lúc cậu về thì vườn nhà tớ cũng đã xong, cậu xin phép ba má qua nhà tớ chơi có được không? Và tụi mình sẽ tổ chức tiệc ngủ chỉ có hai đứa. Mình cất hẳn điện thoại vào nhà, đùi tóc rối cứ hớt nhẹ qua vai. Để không buồn rầu, tốt nhất không nghĩ quá nhiều đến những điều có thể đưa mình vào trạng thái buồn rầu. Phải uống cạn cốc trà mát lạnh, sẽ có vài lát chanh. Mình nhấc bộ đồ làm vườn bằng thép không rỉ vào một cái chậu gỗ nông, rồi tiến về chỗ mai kia cô sẽ trồng cái đoạn hàng rào đầu tiên. Chiều hôm qua khi dùng thước để lấy số đo chính xác từ phòng bếp ra chỗ được phép ngăn cách đất nhà riêng, thì cô bỗng khựng lại. Trên gò đất nhỏ đen mịn dưới bóng râm mát của cây du cổ thụ, có một loài cây dại chưa từng nhìn thấy trước kia. Ngay cả nơi vườn ươm có đủ tất cả các giống cây nhiệt đới mà bằng mắt thường có thể quan sát, các tia lá mảnh dài uốn lượn nhưng những mạch máu ấy cứ đan vào nhau và tạo thành một tấm lưới tinh xảo phức tạp, nhưng nó lặp lại đều đặn và chính xác. Chúng phủ lên trên mảnh đất màu xanh kỳ lạ, lúc ánh rực lên sự quyến rũ mắt nhìn, lúc thì thẫm lại lẫn vào màu đất ải mục. Ấn tượng về mảnh lưới thực vật lạ lùng đến mức mình thoáng nghĩ chúng không thuộc giống loài cây cỏ, mà chính là một loại động vật kỳ dị để biến hình. Từng mạch máu có nhiễm ánh lân tinh. Sau vài phút bàng hoàng, cô chợt nghĩ sẽ rất là độc đáo nếu giống địa y này sẽ phủ kín dài đất viền theo cái dòng suối nhân tạo, thay vì mình rải sỏi hoặc trồng cỏ. Thế nên giờ đây, trong khi chờ cái lớp sơn trắng trên hàng rào khô hẳn, thì cô sẽ xắn từng mảnh đất, phủ từng mảnh lưới ấy, chuyển chúng đến nơi thích hợp, và tấm lưới rộng chừng sải chân, qua một đêm nó đã lan rộng gấp đôi. Mọi việc không dễ như ban đầu mình đã hình dung. Đốm địa y này đầu tiên, ngay khi chiếc bay thép bén ngọt luồn nhẹ dưới lớp đất, thì những nhánh lá xanh thẳm tức khắc nó rung nhẹ, nó co cuộn lại như tựa bày cuốn chiếu. Màu xanh đặc biệt đã chuyển sang màu xanh tái rồi trắng toát. Cuối cùng là sẫm nâu như là bị khô héo từ lâu. Tất cả quá trình biến màu quá nhanh, chưa đầy 30 giây. Cô gái nhỏ rút chiếc bay và chăm chú nhìn những viên đất in bóng trên vật thể kim loại sáng lạnh. Bất giác, cô ném chiếc bay sắc lẻm qua một bên. Mặt trời nóng hừng hực vào đầu vào gáy, nhưng không hề gì. Và bằng cả 10 đầu ngón tay, mình sụp vào lớp đất ở bên dưới khoảng địa y lớn hơn. Lớp đất ấm lạnh tươi xốp, nhặt được vào vật thể tròn dẹt, cứng và trơn nhẵn. Cô ném bừa vào chậu gỗ, rồi lại cứ tiếp tục và chuyển động cơ hồ nào đó, cũng như những con dung đất luồn qua các kẽ ngón tay. Nhưng mình không hề ghê sợ. Một tháng làm vườn đã giúp cho cô quen thuộc phân biệt dễ dàng loại đất nào sẽ thích hợp các giống cây cỏ nào, và cô cảm nhận được cả độ tốt xấu của đất chỉ bằng hơi ẩm lẫn mùi hương thoảng qua. Lựa các ngón tay sâu vào đất hơn, cô vừa quan sát màu sắc nhành lá. Đúng như là cô phán đoán, không ốc gì bất thường khi đám rễ tế vi không tiếp xúc với kim loại. Thở phào, cô nhắc toàn bộ mảng địa y đặt vào trong cái chậu gỗ. Một trong các nhánh lá cọ nhẹ như phản ứng bị tách rời khỏi bóng râm, nhưng tất cả đều ổn. Hào hứng, mình quỳ hẳn đầu gối và chống cả hai khuỷu tay lên lớp đất mềm. Ngược sáng, bóng của cô phủ kín cả mỏng đất, và mảng đất của tấm lưới lớn hơn được chuyển nhẹ sang hai cánh tay. Những ngón tay co nhẹ, chuẩn bị nhấc nó lên thì đúng lúc ấy, ngón trỏ của bàn tay trái đột nhiên bị kéo căng, và đám dây vô hình đã túa ra từ một hốc đèn nào đó. Nó quấn quanh ngón tay và níu giữ lại. Từng sợi mảnh thích chặt như sắp cắt nghiền hai khớp đầu ngón tay. Quảng hốt, mình nhóm hẳn dậy, trì mạnh đầu gối để giật mạnh cái ngón tay ra. Dù không nhìn thấy, nhưng mà có cảm giác đứt lực phật ở trong lớp đất rất là rõ ràng. Mặt đất phủ tấm lưới xanh rì, nó vẫn vươn lên trong tay của mình. Khi cô rút được lên cả hai cánh tay, thì không có gì khác thường ở đầu ngón trỏ của bàn tay trái, trừ một đường hằn rất là mỏng ngay cái đốt đầu tiên. Cảm giác đau đớn và ghê sợ vẫn còn bám chặt nguyên vẹn. Có lẽ tay mình bị tê buốt cục bộ và gây ra ảo giác kỳ lạ chăng? Cô tự nhủ. Khi ngón tay có thể cò lại, mình cứ tiếp tục công việc bỏ dở, dở tấm lưới xanh nhăn nhúm. Cô nhẹ nhàng đặt chúng vào lớp đất có sẵn ở trong chậu. Bỗng như một thân cây non bị đốn ngã thình lình, cô đổ ụp về phía trước. Dù nửa người tê cứng, Bắc Minh vẫn nhìn thấy một nhánh xanh. Nó luồn ra từ lưới địa y và nó đang ghì chặt vào cánh tay của cô. Nó trườn lên trên da và hướng về đầu trỏ của bàn tay trái. Nơi ấy, máu từ vết hằn từ lúc nào đã rỉ ra và nó động thành một hạt to. Nó sẽ lách qua cái vết nứt này, len lỏi vào cơ thể mình. Ý kỷ sáng suốt đang lóe lên, và bằng tất cả sức lực, mình đã vung mạnh cái cánh tay hất văng cái đám địa y đó ra. Cò quắp hai tay ở trước ngực, cô không sao nhúc nhích được. Mặt trời lại hiện ra sau đám mây che, chiếu thẳng vào chỗ mình đang nằm. Bất kể tán rộp của cây du cổ thụ, vẫn nằm im trên đất. Cô gái nhỏ thiêu đi dưới nắng hè chói chang. Đồng hồ nhà bếp chỉ hơn 10 giờ. Tệ thật, mình đã nằm trên đất cả tiếng đồng hồ. Mình lẩm bẩm, rửa tay dưới vòi nước lạnh. Rốt cuộc thì cô cũng đã dẫn cái đám địa y vào nơi mà cô thích. Những mảnh lưới xanh yếu ớt rồi sẽ lan rộng ra nhanh thôi, và cảm giác ngạt thở hay tê buốt đã hoàn toàn biến mất. Lúc này mình bỗng nghĩ đến sự tấn công của mảnh lưới địa y vừa nãy. Thật ra chỉ là một cơn ảo giác mà cơn say nắng đã gây nên. Trên ngón tay cô có cái dấu hằn mờ, nhưng không có vết đứt nào để chảy máu cả. Mình lau khô tay bằng khăn bông mềm, liếc qua bóng mình trong gương. Tina nói đúng, phải cần mua tiếp kem chống nắng trước khi mặt mình biến thành cái quả trứng cút. Rồi phải mặc áo chống nóng khi đi làm vườn, nếu không muốn ngã ngất thêm lần nữa. Nước và bọt xà bông rút hết vào trong lavabo. Mình nhận ra thứ cô nhặt được ban nãy đã trôi sạch lớp đất. Một chiếc kính tròn đường kính độ 5 cm, được viền bằng vòng đồng đã hoen rỉ trắng đục. Nó có rãnh, cầm khá chắc tay. Ba con ốc nhỏ răng cưa vẫn sắc sảo, dù hình lục giác, cổ lỗ chùa, nhưng chúng cho biết chúng được chế tạo cũng đã vài mươi năm trước. Có lẽ chúng bong ra từ một cỗ máy nào đó của một chủ nhân nào đó đã từng đi qua khu đất. Giờ đây nó là vườn nhà của mình. Bỏ chúng vào trong hộp giấy nhỏ, cô đặt lên bề cửa sổ phơi khô. Mình lưỡng lự khi nghĩ mình sẽ nấu nướng rồi ăn trưa có một mình ở nhà. Tốt hơn hết là đi vào trung tâm đô thị mới, mua kem chống nắng, mũ rộng vành và có thể ăn qua bữa ở tiệm fast food nào đó. Trong ví thì chỉ còn ít tiền. Cô cầm theo thẻ tín dụng phòng khi sẽ cần đến. Ở trạm chờ xe buýt, không chỉ có một mình Minh, có một chàng trai trạc tuổi cô hoặc lớn hơn một chút ngồi trên băng ghế lượn sóng. Cậu ta đang đọc quyển sách nhỏ, chất giấy đã ngã sang màu vàng. Ngay cả khi cô gái ngồi ghé đầu bên kia, cậu ta cũng không buồn rời mắt khỏi cái trang sách. Hương thơm nhẹ dịu dàng phảng phất trong không khí, một loài cây hoa nào đó mà mình không thể nào gọi tên được. Theo thói quen, mua vé xong mình sẽ lên thẳng tầng 2 trống trải. Nhưng cô không phải là hành khách duy nhất để lên đây. Chàng trai ở trạm chờ đi sau cô đã chọn cái ghế song song bên kia cái lối đi hẹp. Cậu ta cứ chăm chú với quyển sách nên cô có thể kín đáo quan sát người lạ đôi chút. Không chỉ gương mặt nhìn nghiêng với xương trán và quai hàm sắc nét, đây là một người khá am tường thời trang. Khi chọn phong cách retro, chiếc áo caro xám xanh, nhiều kiểu quần jean đơn giản, thanh lịch cùng tông, chiếc túi da đã được xử lý sờn màu, đeo chéo vai, và ấn tượng nhất là đôi giày đế mềm hơi lấm lem, với những thứ đất bám ở trên mũi giày và cả gấu quần jean. Đột nhiên cậu ta rời trang sách và nhìn thẳng vào đôi mắt đang quan sát mình. Đó là một đôi mắt kỳ lạ nhất mà mình đã từng nhìn thấy. Người ta không thể phân định đó là đôi mắt màu đen dị hay là màu xám tro. Nhưng vào vệt hồng và xanh lướt qua đáy mắt thì không thể trông thấy. Và lúc này hương thơm mát dịu ở trạm chờ xe buýt cũng đang hiện diện ở nơi đây. Mùi của hoa tử đinh hương. Mình đã nhận ra cái mùi hương thật lạ lùng với một chàng trai. Phản ứng bất thường pha trộn giữa cảm giác bối rối và nỗi sợ không nguyên cớ đã xâm chiếm mình. Làn da trên gò má từ trắng bệch đột ngột chuyển sang màu đỏ ửng. Tự hẳn vào lưng ghế, giấu cả hai bàn tay ở bên dưới chiếc túi vải màu ô liu đeo hờ ở trên vai, cô gái nhỏ đã đổi hướng nhìn. Cổ và lưng cứ cứng đờ như nẹp gỗ. Mình hành xử thật chẳng ra làm sao. Cô tự trách móc bản thân mình. Không phải không có chút xấu hổ, cái trò cứ nhìn chằm chọc vào người khác, chưa kể người khác ấy lại là một chàng trai chưa từng quen biết, khiến mình có khác gì là cô nàng ngốc nghếch dễ dàng bị mê hoặc bởi cái lớp vỏ bên ngoài đâu chứ. Sự thật thì người đón cùng chuyến xe buýt cũng chỉ có một chàng trai giản dị với đôi mắt giống như bao kẻ bình thường khác mà thôi. Có thể lâu rồi mình chẳng tiếp xúc với ai, nên một người cùng độ tuổi khiến cho mình phải chú ý. Hoặc là đơn giản hơn, mình bị quán nắng, tưởng tượng ra mấy cái ảo giác kỳ quặc, rồi tự ngạc nhiên, tự run rẩy. Qua lớp kính trong suốt ở phía trước đầu xe, đại lộ hiện ra loang loáng, không bị bất cứ khối cao ốc hay là tầng cây nào ngăn cản. Từng luồng ánh sáng hào phóng chảy xuống mặt đường trơn nhẵn, vừa trải nhựa cách đây chưa lâu. Ở một vài đoạn uốn lượn và võng nhẹ theo địa hình, ánh nắng đổ đầy khiến cho con đường giống hệt như một dòng sông, tràn ngập thứ chất lỏng chói chang. Hình ảnh những chiếc xe máy và ô tô chạy cùng chiều cứ vùng vụt vượt qua trước mũi xe buýt dần dần. Nó lao thẳng xuống dòng sóng ánh sáng như những con côn trùng mất kiểm soát, khiến hơi thở trong phổi của mình thoáng nghẹn lại. Một lúc sau chúng mới hiện ra ở phía bên kia mặt dốc thoai thoải và càng trở nên nhỏ bé hơn, méo mó vì ánh sáng khúc xạ. Cô gái nắm chặt lấy bàn tay, bất giác nhăn mặt. Đầu ngón trỏ bàn tay trái đã trở lại bình thường, nhưng dư âm mảnh lưới địa y nó vẫn in dấu khác lạ trong cái cảm giác đau nhói. Chừng 200 mét nữa xe sẽ ghé vào trạm dừng kế tiếp. Trạm dừng rất là thuận tiện bởi nó ở ngay đầu con đường dẫn vào một khu phức hợp, bao gồm có cửa hiệu mua sắm, cụm rạp chiếu phim và các nhà hàng ăn uống nổi tiếng dành cho giới trẻ của khu đô ở phía nam thành phố. Bình thường mình đã rời khỏi ghế, đứng sẵn gần bậc thang lên xuống để ra khỏi xe cho nhanh trước khi những hành khách khác lại kéo lên. Nhưng lúc này có một điều gì đó rất là khó gọi tên, nó níu giữ cô cứ ngồi yên. Dù cố gắng cũng không nghĩ đến, thì cô vẫn không thể không nghĩ đến chàng trai phản phất cái mùi hương hoa tử đinh hương. Cậu ta là ai? Cậu ta đang đi đến đâu hay là đang về nhà? Cậu ta có phải là khách quen của tuyến xe này hay không mà dáng vẻ cứ bình thản tự tin đến như vậy? Và khó chịu hơn hết là cô tò mò, muốn biết nhiều hơn như thế nữa về một con người hoàn toàn xa lạ. Điều này chưa từng xảy ra, và càng khó hiểu hơn với một cô gái vẫn quen nghĩ rằng dễ bị chi phối bởi chàng trai này. Đấy không bao giờ là lựa chọn khôn ngoan. Giọng đọc tự thông báo ở trên trạm xe kế tiếp âm vang trên loa. Ở băng ghế song song quyển sách gấp lại, áo caro xám đứng lên tiến về phía cửa lên xuống. Minh cũng lập đặt hấp tấp đứng dậy, dường như người đi cùng có khả năng đọc thấu được ý nghĩa bên trong của người khác. Dù sao thì tim Minh cũng vẫn đập mạnh hơn một nhịp, nhưng tức khắc cô gạt cái ý nghĩ vui vẻ đi ngay. Có gì lạ lùng đâu khi người ta đến khu phức hợp để đi ăn trưa hay đi xem phim, nhất là trong một ngày hè dễ chịu như thế này. Khi cô gái nhỏ tiến đến gần, chàng trai hơi lánh sang một bên để nhường cho cô. Thanh kim loại vịnh tai và cái mùi hoa nó vẫn phảng phất nhẹ nhẹ. Xe buýt dừng lại và một lần nữa trong tích tắc, đôi mắt mình và người lạ lại gặp nhau trong phản chiếu của lớp kính cửa lên xuống trước khi nó tự động gấp lại và mở hẳn ra. Cậu ta cũng chú ý đến mình. Mình chợt hiểu, như ý nghĩ thật sự cất giấu ở bên trong đôi mắt phản chiếu ấy đó là gì, thì một người vốn sở hữu trực giác nhạy bén như cô cũng không thể nào đọc được. Ở trạm xe buýt, có một nhóm rất đông học sinh có lẽ là lớp 7 hoặc lớp 8, trang phục theo kiểu các hướng đạo sinh, đang háo hức chờ ngóng và sẵn sàng ùa lên để chiếm lĩnh các băng ghế trống. Lưng bọn trẻ đeo những chiếc ba lô, chuẩn bị cho cuộc tham gia một cuộc cắm trại. Suýt nữa mình ngã bật xuống, đập lưng trên các bậc thang bọc thép khi bị chiếc ba lô phòng căng vô tình hút mạnh. Đúng lúc ấy thì có một bàn tay đỡ lấy đôi vai của mình, giúp cho cô lấy lại cân bằng. Bối rối và biết ơn, cô gái nhỏ vẫn ngoảnh đầu về phía sau. Bàn tay tức khắc rời ra khỏi cô và nhẹ nhàng như chưa từng có sự tiếp xúc nào cả. Len lối qua được đám trẻ ồn ào và nghịch ngợm như bầy sẻ ngô, khi Minh xoay hẳn người nhìn lại, đôi giày mềm lắm đất của chàng trai Tử Đinh Hương đã hoàn toàn mất dấu ở cái đoạn rẽ nào đó trong các giao lộ vô số của khu liên hợp thênh thang. Cô gái nhỏ cứ lang thang trong khu mua sắm hàng loạt nhãn hiệu cho tuổi teen đang vào mùa giảm giá đậm nhất ở trong năm. Các kệ gỗ trưng bày sát tận lối đi, cửa kính của những nhãn hiệu kiêu kỳ lúc này đã mở rộng hết mức. Hàng ngàn mẫu áo thun quần sọt hay áo khoác nhẹ sặc sỡ chất cao như là núi, hoặc nó trải thành một lớp dày. Sự bề bộn cố ý khiến ngay cả những cái đầu tỉnh táo vốn chẳng hề có ý định mua sắm cũng không thể nào thờ ơ được. Đó là chưa kể ở cái khu trưng bày cao cấp hơn, một dãy mannequin có cái gương mặt vô cùng hài hước, được tạo dáng giống như kiểu các tay bán hàng láo lĩnh, sẵn sàng đưa tay để níu giữ vị khách sắp bước ngang qua để mời mọc vào, chọn mua hàng. Dù hơi mát từ máy lạnh trung tâm đã phả xuống đều khách, nhưng cảm giác ôi nồng cứ len lỏi vào trong khu vực này, bởi lượng người đông đúc khác thường, chừng như để hối thúc mọi người phải đi nhanh hơn, đưa ra một quyết định mua sắm, chóng vánh hơn. Giọng hát nóng bỏng không thể trộn lẫn của Christina cứ văng vẳng khắp nơi. Các bài nhạc với những quãng bị ngưng dài khác thường, rồi thình lình tiếng trống điện tử lại trỗi dậy nồng nhiệt. Mọi người đều đi thành từng nhóm trừ Minh ra. Không riêng các cô gái mà cậu chàng mê tích thời trang cũng không bỏ lỡ dịp sắm sửa làm mới cái tủ quần áo của mình với cái giá thật là hời. Dù không phải là tín đồ thời trang hay là nghiện mua sắm, trong các mạch máu bên dưới làn da, một nguồn năng lượng đặc biệt đang ngùng ngúng cháy, biến thành sự thôi thúc mà chính Minh cũng không nhận ra, khiến cô chuyển động như một cái máy không dừng. Những bước chân không chủ định, cũng chẳng có bất kỳ món đồ nào khiến cho cô chú ý. Tất cả cảnh vật, những gương mặt vô số cứ lướt qua giống như một đoạn phim chiếu nhanh, không động lại dưới đáy võng mạc. Có lẽ đôi khi, nhất là những lúc tâm trạng lơ lửng như quả khinh khí cầu ở trên nền trời xanh thâm thẳm của mùa hè, không gắn kết với bất kỳ ai khác, thì cứ để mặc chính mình chuyển động liên tục là đủ vui rồi. Ở ngay ngã tư điểm giao nhau giữa hai con đường dẫn sang khu băng đĩa và máy móc điện tử, bỗng có một bàn tay chạm nhẹ vào vai Minh. Từ phía sau sẽ không ngạc nhiên đâu nếu đó là chàng trai áo caro màu xám xanh. Cô nín thở, nhưng mọi cử động đều được kiểm soát chậm rãi, đầy tự chủ. Không phải một, mà là đến hai người. Chàng trai cao lớn và cân đối, bộ trang phục mùa hè của cậu trông thật là thoải mái, nhưng thật ra từng chi tiết đều được lựa chọn một cách kỹ càng. Điểm nhấn của bộ trang phục chính là chiếc túi lớn bằng vải bố màu ô liu đeo chéo qua đôi vai ngang, hoàn tất hình ảnh mạnh mẽ phớt đời. Dù hờ hững đến đâu, nhưng đôi mắt nào cũng sẽ dễ dàng nhận ra chiếc túi của Trung giống hệt như cái túi của mình đang đeo, chỉ là nó lớn hơn đôi chút. Bởi vài tháng trước khi bất hòa xảy ra, Họ đã cùng nhau đi chọn và cùng thích thú với thiết kế đơn giản nhưng lại tiện ích, và họ cùng sử dụng cái khoản tiền dành dụm không nhỏ để mua cùng nhau. Chuyện cái ánh nhìn từ hai chiếc túi đồng lên khuôn mặt chưa hết sững sờ của mình. Cô gái có mái tóc nâu hất cao, đầy cá tính đi cùng với Trung, đang mỉm cười. Với nụ cười rạng rỡ và thân thiện ấy, hết thảy mọi ác cảm nếu có ở người lần đầu tiếp xúc sẽ phải tan biến ngay. Những ngón tay của hai con người trẻ trung đẹp đẽ vẫn cứ đan vào nhau không rời. Những đôi mắt chỉ có ở những tâm hồn sôi nổi, vững tin vào các ưu thế bản thân, luôn tràn đầy niềm vui và sẵn sàng chia sẻ niềm vui. Một cặp đẹp đôi đến mức xung quanh chỉ có thể tin rằng họ chính là hai nửa hoàn hảo được định sẵn để dành cho nhau. Và lúc này đây, đối diện hai người bạn hạnh phúc, mình mới sực nghĩ mình trông đáng chán đến chừng nào trong cái bộ dạng của cô gái làm vườn sền soàng. Trên người chẳng có món nào hợp với thời trang, thậm chí vẻ mặt đang tái nhợt cũng phơi bày rõ rệt dưới ánh mặt trời vì chẳng có chút phấn trang điểm, chưa kể các đốm tàn nhang dạo gần đây còn hiện ra chi chít. Nó càng ngày càng lan rộng khắp gò má và ngay cả cái chóp mũi. Thời gian nghỉ hè bao lâu rồi nhỉ? Đủ dài chưa để cậu bạn từng rất thân thương bỗng dưng biến thành một người xa lạ, cao lớn hơn, vững chãi hơn và đã có mối bận tâm khác? Đã bao lâu không gặp, kể từ hôm tiệc tất niên của lớp, cái ngày mà Minh cười rất nhiều, nhưng chốc chốc lại chạy ra hành lang chùi nhanh hạt nước bướng bỉnh cứ chật hiện trào nơi khóe mắt. Tại sao hàng ngàn lần cô tự nhủ mình đã quên hết buồn rầu, thế mà khoảnh khắc này gặp lại, nỗi hụt hẫng vẫn còn vẹn nguyên. Tuy nhiên cũng chính khoảng thời gian sống tách biệt buộc mình phải gạt bỏ mọi ý nghĩ bi quan và tập trung làm việc với mảnh vườn rồi chăm sóc ngôi nhà trống trải, đã tạo cho cô lớp vỏ cứng rắn cùng với thái độ tự chủ cần thiết. Này, mình biến đi đâu vậy mà không ai gặp? Sau khi thì thầm vài thông tin vắn tắt cho người cùng đi, giọng Trung ấm áp hướng về cô bạn cũ vẫn đứng im sững sờ với sự quan tâm vừa đủ. Hít một hơi dài, Minh ngẩng lên nhìn thẳng và nở nụ cười thành thật. Nếu có việc cần thiết vẫn có thể điện thoại cho Minh được kia mà. Nhưng thôi, bỏ qua đi. Dù sao sáng nay Tina và Minh tình cờ đã nhắc đến Trung đấy, không ngờ lại gặp nhau ngay trong ngày này. Ồ, Trung được các bạn gái ở trong trường quan tâm đến như vậy ư? Mái tóc nâu bất giác xen vào, không rõ là tò mò hay là châm biếm. Bạn ấy là cầu thủ bóng rổ nổi bật nhất, là niềm tự hào của lớp chúng tôi. Mình quay sang giải thích và bắt gặp cái vẻ bối rối thoáng qua trong mắt của Trung. Cô hiểu mọi thứ phải nên chấm dứt ở nơi đây thì hơn. Hai bạn đi shopping tiếp đi, mình chỉ ra đây để ăn trưa, rồi mình còn phải về nhà. Này Minh, mọi việc của mình vẫn thật sự ổn chứ? Chàng trai bóng rổ gọi giật lại khi cô gái nhỏ đã quay lưng bước đi. Giá như câu hỏi ấy vang lên chỉ một tháng trước thôi, không cần lâu hơn đâu, hẳn mọi việc giữa hai người đã từng thương mến nhau đã khác đi, nhưng giờ này thì đã muộn. Làm như tiếng gọi lọt thỏm vào trong đám đông ồn ào nên không nghe thấy, mình lại vòng qua đài phun nước nhỏ, băng vội sang dãy hành lang có các mái che hình cánh cung, lớp vải màu lá cây ở bên kia ngã tư. Tina nói đúng, rốt cuộc thì Trung đã tìm thấy niềm vui mới mẻ. Một cô bạn gái rất xinh đẹp, không bao giờ làm cậu ấy giận dữ vì các ý nghĩ thành thật gây khó chịu hay chịu đựng những sự tranh luận gay gắt, đôi khi bị đẩy đi quá mức cần thiết. Nếu người khác tốt hơn mình, vì cô ấy thật sự biết làm cho người mình thương yêu biết mỉm cười. Mình hơi nhíu trán, những sợi lông mi thẳng mềm chạm nhẹ vào mi mắt dưới, không có vệt nước yếu ớt nào cả và cũng không có tiếng nức nở nào, dù rất là khẽ. Ít nhất đó cũng là một điều tốt trong tình thế nặng nề, không để xúc cảm mềm yếu chi phối. Có lẽ là một dấu hiệu trưởng thành thật sự đáng giá, và vì đáng giá nên cảm giác đau đớn rất là sâu, nhưng được tạo nên từ lưỡi dao nhọn tình cờ, chỉ duy nhất người bị thương mới biết rõ. Đi chán chê, cô gái nhỏ cũng dừng lại ở một tiệm thức ăn nhanh đầu tiên ở bên khu ăn uống. Mặt ngoài quán được thiết kế theo phong cách mộc mạc đơn giản, nhưng thật ra tinh tế đến từng chi tiết, khiến cho các vị khách trẻ bước vào tức khắc cảm thấy dễ chịu bởi bầu không khí mát dịu và cảm giác như được trở về ngôi nhà cũ của thời thơ ấu. Cái bàn duy nhất còn trống sát ngay cạnh ô cửa sổ kính, có ánh nắng chiếu thẳng. Ôi, không thành vấn đề, cô chỉ ăn xong bữa rồi đi ngay thôi mà. Một cốc trà chanh thật là nhiều đá, luôn là lựa chọn đầu tiên. Cái đó là chiếc bánh pizza cá ngừ loại nhỏ và một hộp salad ngô. Mùi vị thức ăn thơm phức nóng giòn, nó đánh thức tầng tế bào thần kinh vị giác. Ở một lẽ nào đó, cảm giác thèm ăn chính là dấu hiệu của sức khỏe, trạng thái vô tư lự và cả niềm vui sống lành mạnh. Nhưng lúc này sự ngon miệng đã biến mất, chỉ còn lại cái cảm giác là cần nạp năng lượng cho đơn thuần để có sức lực làm nốt những việc đang chờ đợi ở nhà. Mình uống gần cạn hết cốc nước, vị ngọt mát lành cùng với hương thơm trái cây nhân tạo tức khắc lan khắp cơ thể, xua tan đi cái cảm giác nóng bức. Nhưng cũng đúng lúc đó hiện ra cảm giác khác. Mình khựng lại, góc bánh pizza vừa cắt rơi trở lại xuống chiếc đĩa gỗ có khắc những vòng tròn đồng tâm. Và ngay bên trong cơ thể mình, dưới làn da, giữa các múi cơ, trong tất cả khoang rỗng của những mô xốp, cũng có hàng ngàn cái vòng tròn đồng tâm. Nó giống hệt như thế, nó đang chuyển động, rùng rùng lan tỏa, nhân lên một cách mau chóng, báo hiệu sẽ tạo thành một vụ nổ thình lình, đủ sức khiến con người lớp vỏ bọc. Những vòng tròn đang nhân lên theo tốc độ kinh hoàng đó, nó vỡ tung ra thành hàng triệu mẫu vật chất li ti. Nếu không bám kịp vào cạnh bàn, hẳn cô gái nhỏ đã ngã vật xuống mặt sàn. Lúc này trông như là một bàn cờ khổng lồ với những ô gạch đen trắng xếp theo trật tự đơn giản đều đặn, nhưng lại tạo nên hiệu ứng thị giác một cách sâu sắc, một cách quỷ quyệt. Gục trán xuống mặt bàn cống lạnh, hoàn toàn bị cảm giác đau đớn thể chất khống chế, điều duy nhất mình còn làm nổi đó là gượng mở đôi mắt mở to. Dãy mái che lọt vải, bóng người chuyển động liên tục trong khu mua sắm, và gần hơn các bộ bàn ghế cứ lờ mờ in bong lên ô kính ngăn cách quán ăn với không gian bên ngoài. Tất cả đều bị thu nhỏ thành kích cỡ của những món đồ chơi, nhưng lại rõ ràng từng chi tiết của chúng cứ nổi lên mồn một, như thể được nhìn qua một thấu kính kỳ dị. Có một lúc trong dòng người tấp nập trong khu phức hợp, có hai cái bóng tách ra tiến gần về phía ô kính góc nơi mình ngồi. Vẫn là Trung và cô gái tóc nâu đi cùng với cậu ấy. Họ dừng dưới một mái che, hình như là đang tranh luận có nên vào đúng cái quán đồ ăn kiểu Ý này không. Chàng trai bóng rổ nhún vai bực dọc khi mắt nâu lắc mạnh giận dữ, rồi họ cũng bỏ ý định quay lưng để bước đi một cách trìu mến, hoặc để xoa dịu sự khó chịu vừa hiện ra từ cuộc cãi vã. Cậu ấy đặt tay vòng nhẹ qua eo lưng của bạn gái. Hình bóng hai con người trẻ trung đẹp đẽ ấy, nó cứ rõ nét cho đến khi họ đi qua cái đài phun nước nhỏ. Không thể tin được, chỉ hơn một bước chân phía sau lớp bụi nước, nhưng cô gái tóc nâu đã biến mất. Hay nói chính xác hơn, đôi mắt lúc này cũng đã biến thành thấu kính uống cong của mình, chỉ còn nhìn thấy một mình Trung. Thật là kỳ lạ, là bàn tay cậu ấy vẫn đưa sang lơ lửng ở trong không khí, như đang đặt trên một thân thể vô hình. Cơn đau đột ngột bị đẩy lên một mức độ mới, khiến cho ngón tay buông rời cạnh bàn. Không thể chịu đựng hơn nữa, mình nhắm mắt lại. Thôi chống cự, cứ để mặc cái cảm giác đau đớn ghê khiếp hoàn toàn choáng tính. Những ngón tay thơm dịu mùi hoa đã luồn nhẹ trong tóc mình, vén lên các lọn tóc bướng bỉnh lòa xòa ở trước trán. Hương thơm của những chùm hoa li la rủ em vô số trên hàng rào gỗ của ngôi nhà vườn yên tĩnh. Hương thơm của loài tử đinh hương mà người ta chỉ có thể nhận ra trong sự yên lặng khi chỉ có một mình. Cô gái nhỏ cựa mình, hé mở mí mắt khô khốc như hai mảnh giấy lụa mỏng. Bên kia mặt bàn sắt uống, áo caro màu xám xanh đã ngồi từ bao giờ. Cậu ấy khoanh tay trước ngực bình thản, nhấc hẳn đầu lên. Minh bàng hoàng trần trần nhìn người đối diện, vẫn giữ nguyên cái dáng ngồi ấy. Chàng trai tử đinh hương đẩy về phía cô một cốc trà xanh mà cậu đã đặt cho chính mình. Đừng sợ, tôi cũng chỉ vừa vào đây mà thôi. Trong một phản ứng ngốc nghếch, mình đưa tay lên mái tóc rối tinh. Là ảo giác. Nếu cậu ấy chạm vào tóc cô thì chỉ có thể bằng ánh mắt trong suốt kia mà thôi. Những vòng tròn đau đớn đã biến mất. Đột nhiên, giống như khi chúng hiện ra, khiến người ta cũng đã quên đi. Cô gái nhỏ ngượng nghịu. Hình như là tôi vừa ngủ thiếp đi một lúc thì phải. Được 5 phút. Người bên kia bàn gõ nhẹ lên mặt đồng hồ mỏng, dây da kiểu dáng cổ xưa mà cậu đang đeo trên cổ tay. Mình im lặng. Vậy là người này đã nhìn thấy cô từ lúc cô bước chân vào tiệm ăn. Tuy nhiên cảm giác khó chịu đã mờ dần đi khi câu chuyện giữa họ mở ra một cách nhẹ nhõm tự nhiên. Rồi trạng thái khó khăn khi phải làm quen với kẻ xa lạ cũng mất hẳn dấu vết. Khi Nguyên, tên của chàng trai cùng với cô, đi sang khu vực bán hàng điện máy và vào trong một cửa hiệu máy ảnh, Nguyên còn đưa cô sang bên đường, đến trạm chờ đón chuyến xe buýt về nhà. Chiếc máy ảnh vừa mới mua hơi trầy xuống trong chiếc túi vải ô liu. Trong khi cô gái nhỏ bối rối tự hỏi không biết cậu ấy có lên xe đi cùng hay không, thì Nguyên lên tiếng cho biết cậu ấy còn có vài việc phải vào trung tâm thành phố nên sẽ đón chuyến xe ngược chiều. Chúng ta sẽ còn gặp lại không lâu nữa đâu, cậu ấy nói bằng chất giọng rất là lạ, vẫn làm Minh chưa hết ngạc nhiên. Với cái nhấn giọng ở giữa câu và lối phát âm từng chữ rõ ràng, cô chưa từng gặp ở bất kỳ ai. Khi mình lên đúng chuyến xe buýt 2 tầng mà cô đón ở lượt đi, Nguyên mới quay bước đi. Đám trẻ nhỏ cắm trại đã đến nơi cần đến, thì tầng 2 lại trống trải chỉ còn mình cô. Minh lên hàng ghế phía trước, sát ngay tấm kính chắn gió, có tầm nhìn rộng lớn. Đèn đỏ khá lâu ở ngã tư giao điểm ở hai đại lộ. Chiếc xe lớn cứ rùng rùng chuyển bánh khi đèn xanh bật mở. Từ con đường cắt ngang một chiếc xe mô tô, nhanh như tia chớp màu vàng, nó lao vọt lên, vượt đèn đỏ. Đó là xe của Trung, không thể nào nhầm lẫn được. Chiếc mô tô đã đâm tầm vào mũi xe buýt đang tăng tốc. Một bóng người bay lên ngang tầm mắt của mình trước khi nó rơi mạnh xuống mặt đường bóng loáng. Tích tắc, nhưng vẫn kịp để nhìn thấy gương mặt xinh đẹp chỉ còn lại vẻ hoảng sợ tột độ, với mái tóc nâu không còn kiêu hãnh hất cao. Một tai nạn kinh hoàng. Mọi việc sau đó tiếp diễn như trong một đoạn phim quay chậm. Người cầm lái chiếc mô tô vô sự, nếu không kể vài xây xát nhẹ ở nơi cánh tay và đầu gối. Nhưng cô gái vì quên đội mũ bảo hiểm, ngồi ở phía sau đã chết. Trong cái cú rơi tàn khốc xuống mặt đường tràn ngập ánh nắng hè, lúc này đã đông cứng lại như một lớp băng tỏa sáng. Hết sức bất thường và theo cách bí hiểm, một điều gì đó đã xảy ra. Nó hoàn toàn không giống một vài ảo giác đã từng mọc lên từ trạng thái u ám do tình thế cô độc kéo dài, hay là do cơn choáng mệt, do làm việc quá sức. Nó muốn được biết đến thông qua một số dấu hiệu, và đáng sợ hơn hết, hình ảnh kết thúc chủ dấu hiệu ấy là một cái ghế gầy choáng váng, tàn khốc đến độ một người giữ thăng bằng tâm lý khá tốt như mình cũng bị đẩy vào tình trạng kinh hãi tột cùng. Nhưng lại không thể khẳng định chắc chắn nó là một năng lực có thật mà bỗng chốc một cô gái nhỏ có thể chạm vào. Phải gọi tên nó là gì? Cái thứ năng lực kỳ dị đó, khi một cô gái nhỏ ngờ ngợ hiểu ra mình có thể nhìn thấy trước những điều sắp sửa biến đi khỏi cuộc sống này. Một tuần sau vụ chứng kiến tai nạn giao thông diễn ra ngay trước mắt, giấc ngủ của mình còn ngắn lại, rất khó nhận biết nhưng rõ ràng cô đang trở nên hao gầy. Vai và cánh tay nhỏ hẳn lộ ra các dẻ xương mảnh khảnh mỗi khi cô khuân ra từng đoạn hàng rào gỗ hay mang vác những chậu gốm trồng cây khá là nặng. Phụ giúp người thợ làm công nhật dựng xong hàng rào gỗ bảo vệ khuôn viên ngôi nhà và mảnh vườn, dù công việc ngoài trời buộc phải phơi mình dưới nắng chói gắt thường xuyên, làn da hồng hào đầy sức sống của mình từ lúc nào nó đã chuyển sang sắc xanh tái. Cô chưa kịp mua áo khoác và kem chống nắng, nhưng các đốm tàn nhang khó ưa lắm tắm trên gò má và chóp mũi vẫn mờ đi. Mọi thứ thuộc về cô dường như đang mất màu. Trong lúc Minh luôn tay làm việc, vài cơn đau dữ dội thoảng khi lại hiện ra, đột nhiên làm thế giới xung quanh cô sầm tối trong tích tắc. Duy nhất một thứ trong cô không yếu đi mà nó càng mạnh thêm, đó là một trực giác nhạy bén. Minh cảm nhận rất rõ bất ổn đang hiện diện ở đâu đây, với cái vòng tròn bủa vây càng lúc càng thu hẹp. Cô không thể nhìn thấy hay gọi tên sự bất ổn rình rập đó, vì nó vô hình, vì nó câm nín, và vì nó không hề truyền gửi bất kỳ dấu hiệu nào, nhưng người ta vẫn tin đó là điềm báo. Một chiều muộn khi Minh ngồi trên bậc tam cấp ở sân sau, tựa hẳn vào khung cửa, nhìn ra các đỉnh cây mềm rũ ở ngoài bờ sông đang được ánh hoàng hôn nhuộm thấm, tựa những chiếc cọ vẽ được nhúng vào thứ nước quả dầm sánh đặc, thì ba mình bước đến sau lưng con gái từ lúc nào, lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Có chuyện gì đang khiến cho con bận tâm? Có thể nói cho ba biết được không? Cô gái nhỏ hơi giật mình ngoảnh lại mỉm cười. Thời tiết mùa hè oi bức quá, nên con mệt chút xíu thôi ba. Thoáng phân vân, cô gái nhỏ đáp khẽ, tự nhủ tốt nhất tạm thời phải giấu kín sự rắc rối. Từ bé cô đã luôn tự tìm cách xoay sở mọi việc để tránh ba mẹ phiền lòng vì những vấn đề bé mọn của riêng mình. Không để ông bố kịp hỏi gì thêm, cô mau chóng thay đổi đề tài. Cao ốc mà công ty ba trúng thầu xây dựng từ hồi đầu năm, có phải một tháng nữa sẽ khởi công không ba? Đúng vậy, đầu tháng sau khi con bắt đầu năm học thì cũng là lúc công trình vào guồng. Ba chắc chắn là bận bù đầu, thậm chí sẽ chẳng tìm đâu ra thời gian để về nhà ăn cơm do chính tài còn nấu. Người đàn ông cũng ngồi xuống bậc tam cấp và tranh thủ thời gian rảnh rỗi hiếm hoi của hai cha con để ngồi yên, nghỉ ngợi đôi chút bên cạnh đứa con duy nhất mà ông rất mực thương yêu. Thân hình cao lớn gần choáng hết khung cửa, hoàn toàn trái ngược với vóc dáng của cô gái nhỏ nhắn. Ba sẽ mất cả 2 năm sắp tới cho công trình mới hả ba? Mình nhăn nhó khi nghĩ đến gia đình sẽ rất khó có dịp đi du lịch cùng với nhau trong khoảng thời gian sắp đến. Luôn là vậy, những người lớn như ba cô vẫn hay đặt ra một số mục tiêu tốt đẹp để mà làm việc, không phải cho họ mà cho người thân của mình. Nhưng rồi quá trình đi tới mục tiêu ấy, họ bị cuốn phăng trong dòng thác của sự bận rộn và không còn thời gian và sức lực để nhận ra người thân của mình cần đến điều gì nữa. Nhưng biết làm sao được, với một người như ba Minh tốt hơn là phải chấp nhận tình huống này, thông cảm và yêu quý ông hơn. Vẫn nhìn thẳng về phía trước, ông bố nhận xét. Mình này, ba hơi ngạc nhiên khi lần đầu tiên con lại quan tâm và ghi nhớ cả chi tiết lịch công trình của ba nữa. Vì con biết ba đã phải trải qua một cuộc cạnh tranh quyết liệt để công ty giành được quyền xây dựng tòa cao ốc từ lâu mà ba ấp ủ rất nhiều kỳ vọng. Đúng vậy, một cuộc cạnh tranh, không có từ nào chính xác hơn nó nữa. Giọng người đàn ông lại trùng xuống, chỉ là biểu hiện sự mệt mỏi nhưng cũng khá giống dấu hiệu của sự khó chịu mơ hồ. Sau bao nhiêu nỗ lực, thật vui sướng khi chiến thắng thuộc về mình trong cuộc chiến căng thẳng, có phải vậy không ba? Mình vẫn cứ mãi mê ý nghĩ ba mình là người đàn ông tài giỏi nhất, đáng ngưỡng mộ nhất mà cô từng biết trên cõi đời. Đó là lý thuyết, thực tế thì không hẳn như vậy con gái à. Con chưa hiểu. Mình khựng lại. Không bao giờ là vui sướng cả khi người ta phải trải qua một giai đoạn phải chấp nhận sự thật. Xung quanh mình không có bạn bè mà chỉ có kẻ thù. Cô gái nhỏ lặng sững, trong câu nói cô vừa nghe thấy lại lóe lên một tia chớp chói buốt, thứ chớp sáng chỉ hắt lên từ sâu thẳm của một sự thật thẳng thừng và vô cùng cay đắng. Và quan trọng hơn hết, trải nghiệm sự thật ấy là điều người ta sẽ không bao giờ tìm thấy đủ sức lực hay can đảm để chia sẻ bằng ngôn ngữ thông thường, dù giữ quan hệ ruột thịt. Mình khẽ cất tiếng thành thật. Nhưng con luôn tin ba là hành động đúng. Ừ, người cha lại gật đầu lấy lại cái vẻ điềm đạm. Một vệt gió khiến cho những cụm lá tử đinh hương mới trồng đung đưa ngã giữa các sông thưa của hàng rào gỗ sơn trắng. Xa hơn, các đỉnh cây trên mặt sông tựa như một tấm gương bạc, từ quầng nước da cam lóng lánh trôi dạt. Mặt trời sáng chói treo lơ lửng giữa tán lá, bỗng chốc biến mất như rơi xuống vực. Và không khí dịu hơn phảng phất hương thơm không thể nhầm lẫn của cây cỏ. Sau một ngày cật lực làm việc, chúng ở dưới ánh mặt trời bây giờ khoan khoái bước vào đêm, đồng thời bám theo cái mùi hương, bóng tối và hơi lạnh cũng luồn vào khu vườn quanh nhà. Người đàn ông thoáng rùng mình. Ba lạnh à? Không gì lọt ra khỏi mắt của cô con gái. Ông bố buộc miệng. Hình như ba vừa nghe thấy tiếng của một người. Cô gái nhỏ nghiêng đầu chăm chú lắng nghe. Không có gì cả ba, ngoài tiếng gió len qua các tán lá. Nhưng ba đoán là ai đến nhà mình sao? Mà giọng người quen. Không, người đàn ông vội lắc đầu. Đừng hỏi thêm nữa, vì con không biết gì nhiều về người ấy đâu. Mình lại im lặng chấp nhận. Cô hiểu, nếu ba đã từ chối thì phải có một lý do quan trọng và hợp lý. Rồi sẽ có lúc ông sẽ nói cho cô biết mà thôi, khi nào cần thiết. Bóng tối dần lên đậm hơn, xóa nhà ranh giới, những cảnh vật bên kia hàng rào. Tất cả đã tan thành lớp phấn màu mềm xốp, bao phủ quanh một hình khối nổi bật và sắc nét hơn cả trong không gian ấy. Ba Minh, cô gái nhỏ bỗng chuyển hướng nhìn, vì đã lâu lắm rồi cô chưa nhìn ông ở một khoảng cách gần và trong trạng thái tĩnh lặng như thế này. Hầu hết những người trong gia đình sống cạnh nhau, cùng hít thở chung một bầu không khí, sẽ tin rằng họ vẫn gặp nhau thường xuyên, nên chẳng có gì tò mò. Niềm tin này khiến họ đã bẵng quên đi một điều. Họ chỉ nhìn, nhưng chẳng hề trông thấy nhau. Thế nên vào một lúc nào đó họ mới nhận ra, người sống cạnh bên đã trở nên xa lạ từ bao giờ. Thường khi ấy thì đã muộn. Tựa đầu vào khung gỗ, mình cứ chăm chú nhìn kỹ ba mình. Hiện ra dưới lớp vải kaki sờn bạc ám bụi, đôi tai nâu sẫm với những khớp xương và khối cơ rắn chắc như đúc ra từ đồng khối. Dù gác hờ hững trên đầu gối, nhưng đôi tay đó vẫn gợi lên một cảm giác về một con báo nó đang co lại rình mồi, sẽ trở nên cương quyết và táo bạo vào lúc không ngờ nhất. Bất giác cô gái nhỏ nhận ra, trên ngón trỏ bàn tay trái của ba mình có một vật thể lạ cô chưa từng trông thấy trước kia. Một chiếc nhẫn có sắc trắng, cứng và lạnh bằng thép. Đúng hơn đó là một vòng tròn kim loại thuần túy, khiến người ta liên tưởng đến chi tiết long ra từ một cỗ máy cổ xưa nhưng tinh xảo. Nó trơn nhẵn, không có mặt nối trang trí ở phía trên như các loại nhẫn thông thường. Trên ngón tay của một người đàn ông vừa điều hành công việc bàn giấy, vừa trực tiếp điều khiển công việc ngoài hiện trường như là ba mình, chiếc nhẫn này không gợi cảm giác tách biệt hay lạc lõng theo cách món trang sức phù phiếm thông thường gây nên, mà ngược lại, nó biến thành một phần của chính con người ông, đơn giản và tràn đầy sức mạnh. Tích tắc thoáng qua, ánh phản chiếu của món đồ kim loại giống hệt như tia mắt bí hiểm, chỉ có ở những kẻ sở hữu bí mật lạnh lùng, khiến cô gái nhỏ vội quay đi, không thể chịu đựng lâu hơn. Chừng như cảm nhận được cái nhìn khác thường của con gái dừng lại trên chiếc nhẫn, ba mình đưa bàn tay đeo nhẫn về phía cô, gần giống như là phân trần. À, ba đã nhặt được nó ở một khoảng đất thuộc công trường khi đào móng. Bên trong nó hình như có khắc dòng chữ gì đó mà ba chưa có đọc được. Ba cũng định mang nó về cho con xem, vì con vẫn thích sưu tập những món đồ lạ lùng. Tuy nhiên không hiểu sao, sau khi mà ba đeo rồi thì ba không thể nào tháo nó ra được, dù là ba vẫn dùng đủ cách từ hôm qua cho đến sáng hôm nay. Vậy có sao không ba? Mình lo lắng và ngạc nhiên, cảm thấy hơi khó chịu đôi chút và cũng hơi buồn cười. Các kỹ sư và kỹ thuật viên trong công ty cũng không hiểu tại sao ba lại biến thành một gã đổm dáng lại biết đeo nhẫn. Nhưng là do khớp ngón tay ba dạo này nó cứ sưng tấy khá đau. Có lẽ ba đã bị dị ứng phụ da vì đấy trong mấy loại vật liệu xây dựng mới. Thôi vài bữa nữa thì ổn thôi, cái nhẫn cũng sẽ là của con. Sau lời hứa, người đàn ông bỗng mỉm cười, và trong nụ cười làm cho các vết nhăn hằn lên trên vầng trán cương nghị và làm cho những sợi tóc chớm bạc ở bên thái dương rung nhẹ. Một ý nghĩ chắc chắn hiện lên, dù chưa bao giờ được ông nói ra thành lời. Tất cả những gì ông làm và giành được không có mục đích nào khác là để dành cho đứa con gái duy nhất, làm cho cô vui và bảo đảm sự an toàn cho cô trong suốt cuộc đời này. Quãng ngày oi bức nhất của năm đã lùi lại phía sau. Các cơn mưa gột sạch cái lớp bụi bám li ti phủ trên những tiếng lá vô số. Một sức sống vô hình thấm vào lớp vỏ cây, len lỏi trong đất vườn. Vẻ lạ lẫm thường thấy của những loại thảo mộc vừa được hạ thổ đã không còn vết dấu. Mấy vuông lưới địa y minh đặt rải rác bây giờ nó ăn vào trong đất. Những nhánh tia uốn lượn tích tụ đầy chất diệp lục cứ trổ ra ngung ngút xanh rờn. Nó lan tận xuống bờ đất lượn vác của dòng suối nhân tạo. Chúng tỏa ra một uy lực bí hiểm nào đó, có lẽ chỉ có thiên nhiên mới thấu hiểu, nhưng cũng đủ để cho lũ cá bạo dạn ở trong dòng suối không bao giờ dám bén mảng đến gần. Êm mắt và bình dị áp hẳn vào mặt tường ngoài của phòng ăn, bụi thằng lằn trổ nhánh từng ngày. Vài nhánh lá mảnh khảnh đã vươn tận lên tới mí cửa sổ phòng của mình, với những đốm hoa mỏng mảnh như cắt ra từ lớp giấy mỏng tanh, mềm mại và non yếu đến độ nếu không có ánh sáng lọc qua thì sẽ thật khó nhận ra các đốm hoa tím nhạt hoặc là trắng mờ. Nhưng mà nó đẹp đẽ và lạ thường hơn cả những hàng cây tử đình hương dọc theo tường rào. Chưa đầy 3 tuần kể từ ngày xe tải chở chúng đến, với gốc rễ bọc trong khối đất quấn quanh bao tải, chính tay cô đã hạ thổ. Vậy mà giờ đây nhìn ngắm, mình cũng ngỡ là những cây hoa ôn đới ấy đã hiện diện ra từ rất lâu, chứ chẳng phải đích thân cô tìm hiểu trên net đặt mua đem về vựa cây lớn nhất gần nhà. Tất cả là 8 cây tử đinh hương đều đã được bén rễ. Đoạn thân phía gốc cây sẫm lại trong sắc xám bám đầy rêu. Các nhánh với những tiếng lá lụa xốp mảnh khảnh trổ dài trong đêm hơi tái. Nhưng chỉ qua một ngày, dưới nắng trời lớp vỏ mềm nhợt nhạt ấy sẽ săn lại rồi ngã sang màu vàng dịu, với những vân gỗ lờ mờ xanh như những mạch máu lúc ẩn lúc hiện bên dưới tàn lá. Mảnh vườn đã được thành hình, hồ bơi cũng đã lắp đặt xong hệ thống lọc tự động nhưng chưa cho xả nước vào. Đợi Tina đi du lịch về đến nhà chơi, hai đứa sẽ cùng bơi. Mình tự nhủ, và hài lòng nhìn qua thành quả làm việc liên tục suốt mùa hè. Có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi, cô gái liền tranh thủ lúc mạng kết nối, lướt xem Facebook, bạn bè hay là để chat với Tina. Khi cô bạn thân dừng chân ở điểm nào đó trên hành trình dọc theo con đường di sản, trong vài đoạn clip ngắn tự quay ở bãi biển hiện lên hình ảnh cô gái bạn thân hoạt bát, vui nhộn khoe thân hình cân đối, lúc này đã trở nên săn chắc và rám nắng trong những bộ bikini thời trang nhất mùa hè. Tina hào hứng kể chuyện những anh chàng trạc tuổi chẳng khó gì để quen ngoài bãi biển. Vậy mấy màn tán tỉnh chẳng hiểu sao có chung một công thức của tất cả các chàng. Tớ sẽ giới thiệu ai đó cho cậu nhé, Tina gợi ý và kèm theo nụ cười láo lỉnh. Một trong số các cậu ấy đẹp như là tay lo, các cậu lướt ván cực siêu, suy nghĩ nhanh như hệ điều hành đời mới và vô cùng thân thiện. Ồ, nghe thì tuyệt đấy, chỉ có điều tớ đâu thuộc thể loại mà các anh chàng như thế tìm kiếm mình. Mình nhăn mũi, gõ phím trả lời. Cô hiểu Tina muốn bạn thân không buồn lâu với ý nghĩ mình sẽ bị bỏ rơi. Một quan hệ mới luôn là phương thuốc hữu hiệu, chữa lành vết thương cũ. Hầu hết các cô gái đều tin là như thế, nhưng Minh thì lại không. Dường như cảm nhận được bạn thân chẳng hào hứng gì về đề tài này, Tina liền chuyển sang kể mẫu chuyện vui nhộn khác. Rồi cũng bất thần như hiện ra, Tina vội vã tạm biệt, đóng laptop để tiếp tục đi ra biển. Nhưng có thật là Minh không hề nghĩ đến một ai khác hay không? Thẳng hoạt cơn mưa lớn vừa ngớt, sau khi dùm xẻng đào vài cái đường mương giúp cho nước mau rút đi trên lớp đất tơi xốp, mình chống khuỷu tay trên hàng rào, thở đầy phổi làn không khí tinh sạch với những tinh thể mùi hương bản lãng dịu ngọt đang bám vào từng phân tử hơi nước. Khép đôi mi, mình cho phép tâm trí lang thang đôi chút và như đoạn phim được chiếu lại hơn một lần. Trạm chờ xe buýt hai tầng, rồi chàng trai mảnh khảnh ngồi bên kia băng ghế xuất hiện. Sự tiếp xúc mơ hồ khi ai kia giữ cô lại để không bị ngã cũng thoáng nhẹ bỏng. Rồi mấy ngón tay chạm lên mái tóc khi cô gục xuống trên bàn. Cảm giác yên ổn lạ lùng khi bước cạnh con người mới quen, đi xuyên qua đám đông ồn ào giống như đi xuyên qua khu rừng tĩnh lặng. Thật là lạ lùng khi nhận ra một ai đó có thể làm cuộc sống nhàn tẻ của ta biến hình. Một ai đó mỗi ngày hiện lên rõ nét hơn, sinh động hơn, chứ không mờ nhòe đi như lẽ ra. Và một ai đó khiến ta hiểu ta là một người được một đôi mắt khác nhìn thấy, chứ không phải chỉ là một cái tên dễ dàng bị xóa bỏ và thay thế bằng cái tên khác bất kỳ. Trong những thời khắc trôi dạt ấy, phía trên đầu mình tán tử đinh hương ngậm các hạt nước mưa lóng lánh căng mọng, lá cây như những bàn tay khum nhẹ giữ nguyên các hạt nước ấy, ngay cả khi có trận gió mạnh lướt qua cũng không để chúng làm ướt cô gái nhỏ. Chỉ khi mình đã quay trở vào trong nhà mới có một trận mưa ngắn ngủi trút xuống, những hạt nước đổ ập từ vòm lá nặng khác thường, hằn từng hõm sâu như các ngón tay vô hình bóng mạnh vào lớp đất. Đó là khi lưới địa y bò quanh mấy gốc tử đinh hương rùng rùng biến sắc, đỏ rực lên như thấm máu trong phút chốc. Cuối tháng 8 có những ngày rớt bão, tiếng sấm rì rầm lang thang trong lớp mây mờ mịt xám, lan từ khu vực này sang khu vực khác của thành phố. Nhưng phải gần đến đoạn sông cặp theo khu đô thị mới thì những tia sét mới đánh xuống và tiếng nổ đinh tai dồn dập. Mình đóng chặt tất cả các ô cửa kính, ngồi trên bệ cửa sổ, cô gác cầm dõi mắt nhìn ra ngoài. Khoảng trời mờ mịt nước, máy tính không thể kết nối được internet, truyền hình cáp cũng mất tín hiệu, vài cú điện thoại cho Tina cũng không thấy trả lời. Các cuộc gọi đến từ Trung, cậu bạn bóng rổ đã khỏe lại, này đang nỗ lực nối lại mối quan hệ với mình như trước kia, chỉ gợi lên một cảm giác dè dặt khó hiểu. Việc cậu ấy thản nhiên rời xa cô tự như một vết cứa sâu, ngay cả khi cô gái cậu ấy đi cùng đã mất đi trong vụ tai nạn thương tâm, thì cảm giác đau nhói vào thời khắc mình nhìn thấy họ đang ở bên nhau nó vẫn cứ nguyên vẹn. Thế nên đừng nhấc máy thì tốt hơn. Không phải không đáng sợ khi rơi vào trạng thái đơn độc, nhất là khi người ta chưa đầy 17 tuổi, lầm lũi trong ngôi nhà vắng lặng thênh thang. Nhưng suy cho cùng, ý nghĩ tối giản của từ trưởng thành là gì nếu không phải việc giữ được một chút can đảm sáng suốt trong các tình huống mà ta tin rằng có thể xoay sở được một mình. Ăn tô mì nóng cho qua bữa trưa, Minh dự tính sẽ chọn đọc một quyển sách về cuộc du hành của một số loài thực vật trên những vùng đất cổ xưa, hoặc là bàn giấy cọ mềm và màu nước để vẽ lại hình trang trí luyện kỹ năng hòa sắc. Bất giác mình sực nhớ có một thứ chắc chắn làm cho buổi chiều đầy mưa trôi qua trông hứng thú thật sự, đó là chiếc máy ảnh. Kể từ hôm mua chiếc máy ảnh ở khu phức hợp cho đến nay đã gần một tháng, mình hoàn toàn quên bẵng đi sự hiện diện của món đồ đặc biệt ở trong nhà mình. Dù vẫn nhớ như in thời khắc Nguyên dẫn cô đi sang gian hàng bán các loại máy ảnh, một cửa hiệu gadget rất đáng để vào. Chàng trai nói, xóa đi một chút lưỡng lự cuối cùng trong cô, những chiếc máy ảnh kỹ thuật số nhỏ gọn bày kính tủ kính. Phía ngoài thật ra chỉ hấp dẫn đôi chút về thị giác, chúng tức khắc mất đi sức lôi cuốn. Ít ra với một cô gái yêu thích các thiết kế đặc biệt như mình, khi Nguyên dẫn cô tiến sâu vào bên trong, nơi cuối tường có một chiếc kệ gỗ giản dị bày cả chục máy kiểu dáng lạ lẫm, chỉ có thể thấy ở những đồ vật xưa cũ. Dù ông bán hàng giới thiệu các mẫu máy digital mới nhất, nhiều tính năng vượt trội với sự tận tình hết mực, nhưng mình cứ quyết định dốc hết khoản tiền mua cái chiếc máy hiệu Leica được sản xuất vào giữa thập niên 50 của thế kỷ trước. Khi cô gái nhỏ hỏi về lai lịch chiếc máy thì người bán hàng thoáng một chút bối rối rồi nhún vai. Đây là một chiếc máy trong bộ sưu tập của cha tôi để lại đấy. Ông cụ là người chơi ảnh thật thụ, nhưng cụ đã mất hồi năm ngoái. Tôi không biết gì nhiều về các loại máy cổ xưa, cũng không biết cách nào để bảo quản, nên tôi mang cái bộ sưu tập của cụ đem ra mà bán dần. Chiếc máy này nó rất kén người chơi, nên nó vẫn còn ở lại đây. Minh im lặng chạm nhẹ ngón tay lên chiếc bao da nâu thẫm, vẫn còn vẹn nguyên. Món đồ này thích hợp với một cậu con trai hơn là một cô gái như là cháu. Người bán hàng lại nhận xét, rồi nhắc nhở thêm, với chút áy náy e ngại rằng nữ khách hàng trẻ tuổi đưa ra quyết định nhầm lẫn trong phút bốc đồng. Đừng quên chiếc máy này nó giống như món trang trí hơn là vật dụng hữu ích, vì đây là máy sử dụng phim. Người ta sẽ chụp và tráng rồi, thú chơi ấy tốn nhiều công sức đấy, không đùa đâu. Mình gật nhẹ, cô không thay đổi ý một khi cô đã quyết định. Suốt cuộc trao đổi và hướng dẫn sử dụng máy giữa ông bán hàng trung niên và cô gái nhỏ, chàng trai đi cùng hoàn toàn không góp lời nào cả. Dù giữ vẻ bàng quang với kẻ ngoài cuộc, không khó nhận ra đôi mắt cậu không rời cổ máy nhỏ nhắn mà mình đã chọn. Ánh nhìn của Nguyên cứ chăm chú đến mức thoáng qua mình câu hỏi mơ hồ. Phải chăng chàng trai lạ lùng này ngầm điều khiển cô để mua cho bằng được cái máy bằng một ý nghĩ tràn đầy sức mạnh giấu kín? Nhưng giờ đây, trong buổi chiều thảnh thơi này thì chiếc máy xích đã bị bỏ quên, hiện ra trọn vẹn với cái vẻ đẹp độc đáo đến kỳ dị của nó. Trên bệ cửa sổ, cỗ máy cơ khí thu nhỏ không bị tác động bởi tương quan với đồ vật xung quanh. Nó là nó duy nhất trong nguồn ánh sáng xám dịu của chiều mưa hắt qua khung cửa. Mình sẽ không phí phạm tiền bạc vào quần áo thời trang nữa, mà mình phải để dành mua phim đen trắng. Tháng sau mình đến hội nhiếp ảnh học một khóa kỹ thuật phòng tối. Nếu mà không được vậy, mình cũng sẽ sưu tầm tài liệu trên mạng và tự thử nghiệm xem. Kế hoạch rõ nét đầy cảm hứng chỉ có thể bắt đầu từ một món đồ cụ thể khiến cho cô gái nhỏ thích thú thật sự. Mở nắp ống kính, mình nhìn qua ô ngắm, hướng ra khung cảnh bên ngoài lớp kính cửa sổ. Góc nhìn ô kính ngắm bé xíu mở rộng khác thường, các hình ảnh lọt vào tầm ngắm đều rất là sắc nét, nhưng được đẩy gần lại, bỗng mình nhận ra có một chuyển động bên kia hàng rào gỗ trắng thấp thoáng sau các tán tử đinh hương. Một bóng người lướt đi theo cách khác thường, như thể đế giày không chạm vào mặt đất. Mình vội hạ máy ảnh xuống, im sững thử nhìn bằng mắt thường, nhưng không có ai cả. Chuông gọi cửa bỗng vang lên. Cô gái nhỏ tìm chiếc ô băng qua khoảng sân mưa vẫn rơi đều hạt, mở vuông cửa trổ ở trên ổ khóa rồi nhìn ra xem khách là ai, thì mình khựng lại. Vị khách đó là Nguyên, mái tóc và vai ướt đẫm nước mưa. Vị khách mỉm cười nhẹ nhàng bước qua cánh cổng mở hé. Khi cậu ấy đưa tay cầm đỡ cho mình chiếc ô để cô khóa cái cánh cổng lại, cô chợt nhận ra trên một khớp ngón tay của bàn tay cậu ấy có một vết hằn trắng mờ, dấu tích của một chiếc nhẫn. Nụ cười ngưng động trên gương mặt chàng trai, lâu đến mức Minh ngờ ngợ hiểu ra, phía sau nó hoàn toàn không có niềm vui gặp gỡ. Thậm chí, ngược lại, nó được trưng ra để ngụy trang thứ xúc cảm không thể phơi bày, sửng sốt, tính toán, hay là nỗi giằng xé vừa ập đến, rồi nụ cười ấy trượt đi như chưa từng hiện ra. Trên phần cán gỗ cây dù, ngón tay Nguyên bất giác co chặt, những khớp xương nổi rõ trên làn da trắng xanh. Vết hằn của chiếc nhẫn vô hình tức khắc nhòe mờ, như thể đó chỉ là một ảo ảnh tình cờ. Mình chậm chậm ngước lên vị khách, một nửa gương mặt cậu ấy đã nhòe mờ, nhưng còn nửa bên kia trái lại hiện lên vô cùng sắc nét. Cùng lúc cậu nhìn xuống, khoảng cách giữa họ rất hẹp khi cùng che dưới một tán ô. Ở tầm nhìn quá gần, mọi chi tiết hình ảnh của Nguyên bỗng dưng hiện ra với cái vẻ mới mẻ, kỳ dị. Những ký ức Minh từng ghi nhận trước kia đột nhiên lộ rõ sự sai biệt. Ấn tượng về chàng trai bình thản ở lần chạm mặt đầu tiên tại trạm chờ xe buýt là một cú lừa thị giác ngoạn mục. Luôn là vậy, các đôi mắt hời hợt sẽ dễ dàng sập bẫy bởi những điều chúng muốn nhìn thấy hơn là những gì thực sự hiện diện. Kiểu tóc húi cao gọn ghẽ, bộ trang phục dung dị hợp thời, mà lúc này cậu ấy vẫn giữ nguyên, chỉ đơn thuần là lớp vỏ. Điều đáng kể nhất, nói rõ nhất con người ẩn giấu bên trong, hiện ra các chi tiết khác. Nhỏ nhặt nhưng thật sự đáng giá, thái độ thỏa hiệp nhẫn nại không thể tạo nên đường nét cứng rắn và dứt khoát như khuôn hàm kia. Một nội tâm đơn điệu không bao giờ để lại vệt hằn mờ xám, đào xót nơi khóe miệng. Trên vầng trán phẳng cùng chóp mũi nhỏ và nhọn, trong đôi mắt một mí như được khắc nét bởi loại mực bấy hoại. Chỉ có bộ óc từng trải ghê gớm thì mới đủ sức hung thành tia nhìn chăm chú, pha trộn giữa trạng thái buồn thảm tột cùng và thói quen tàn bạo cũng tột cùng. Ừ, mình đã nhầm. Cô từng nghĩ chàng trai áo caro xám với đôi giày vải cổ điển và cái gấu quần jean lấm lem bùn đất trạc tuổi mình, nhưng rõ ràng cậu ấy đã sống rất nhiều, nhiều hơn cô có thể hình dung. Dù nói ra xấu hổ, thì sự thật cô đã nhớ chàng trai ấy, rất nhớ. Nhưng cậu ấy thì dửng dưng vô cảm, bởi hồ như cô không tồn tại mảy may trong đầu óc của cậu ta. Cô từng nghĩ đến các sắp đặt tình cờ mà đầy an ủi. Chẳng hạn thời điểm nào đó, cô bị anh chàng bóng rổ gây tổn thương, thì một bàn tay khác đưa ra giữ lại để cô đừng ngã. Nhưng đôi khi sự tình cờ vẫn có thể dẫn đến các ảo giác sai lạc. Không nên trò chuyện với người lạ, không mở cửa cho người lạ vào nhà. Những dặn dò mà các cô bé lên 5 lên 3 phải nhớ nằm lòng đến bây giờ vẫn còn đúng. Càng đúng hơn khi ở vị khách mời này tỏa ra quần khí lạnh đáng ngại. Có nên kéo mạnh cánh cổng sắt lớn để đẩy vị khách này ra ngoài hay không? Đúng khi câu hỏi câm nín vang lên thì một dòng năng lượng dữ dội từ đôi mắt rộng hơi xếp kia truyền qua khoảng hẹp, xuyên thẳng vào mình. Choáng váng, cô gái nhỏ lùi bật về phía sau, đập lưng vào khóa cổng, đào điếng, và nhanh như chớp vị khách tiến về phía trước, bàn tay trước mặt thoáng lững lờ rồi nhẹ nhàng hạ thấp xuống. Một cách tự nhiên, như chưa hề có chút đe dọa nào gửi đi, mới chỉ vài giây trước đó. Vị khách nghiêng hẳn cái phía tán ô về phía mình và tỏ ý muốn che cho cô khỏi những hạt mưa. Lúc này nó vẫn còn rơi xuống không ngớt. Nỗi sợ hãi tạm nguôi ngoai, nhưng sự ngạc nhiên vì cuộc đến thăm bất ngờ đã bay biến, nhường chỗ cho nỗi hồ nghi khủng khiếp. Tia nhìn trong đôi mắt rộng dịu xuống, Nguyên lơ đãng hướng ra màn mưa, nơi mà cậu hình như chẳng có gì là thật và cũng chẳng có gì là quan trọng, để phá vỡ sự im lìm cô đặt giữa họ. Minh hỏi, anh biết địa chỉ nhà tôi à? Bằng cách nào vậy? Tôi không biết nhà Minh, Nguyên đáp khẽ. Nhưng anh đã bấm chuông nhà tôi và anh đang đứng ở nơi đây. À, mô tô của tôi vừa bị hỏng, vấn đề là túi đồ nghề sửa xe tôi lại quên đem theo. Nếu cánh cổng này không mở ra, thì tôi cũng phải sẽ gõ cửa những ngôi nhà kế tiếp. Chàng trai giải thích một cách đơn giản. Trong sự đơn giản luôn có sự thật, ít nhất là một nửa sự thật. Nhìn các vết bùn bắn lên tận khuỷu tay và phấn đế cao su trắng của đôi giày bám đầy những đốm đất còn rất mới, mình dè dặt. Tôi không nghe thấy tiếng động cơ của chiếc xe nào suốt vài giờ qua. Nguyên hất nhẹ cầm hướng cái nhìn của cô gái nhỏ qua cái hàng rào gỗ trắng. Chiếc xe dựng ngoài bờ sông và tôi phải đi bộ vào khu dân cư này. Cô gái nhỏ nheo mắt, thử tìm kiếm, không có mưu mẹo hay gài bẫy nào cả. Vị khách đó nói thật và hoàn toàn thật. Thấp thoáng sau nhánh tử đinh hương mảnh khảnh, cách chừng 20 mét thì có một chiếc xe mô tô màu ô liu dựng nghiêng nghiêng. Nếu kính chiếu hậu thì cũng vài chi tiết bằng thép. Đừng ước mưa bắt sáng loáng lên và cổ động cơ lại mắt ấy, đã chìm khuất trong đám cây lô xô và cá xi búi cỏ tràn ngập trường ra tận sát mí sông. Anh không có áo mưa à? Nhưng anh có thói quen chạy xe trong mưa dọc theo bờ sông. Anh vẫn thường xuyên gõ những cánh cửa xa lạ để tìm kiếm sự trợ giúp sao? Mình chào mày cứ hỏi dồn dập, không phải không có chút châm biếm. Mình nghĩ sao cũng được, nhưng thứ tôi cầm lúc này là cái kìm, cái tục nơ vít, và nếu có thể là một sợi dây xe mô tô thay thế cho sợi dây đã bị đứt. Chàng trai lãnh đạm đưa ra vài thông tin vừa đủ. Với thái độ thẳng thắn đường chút bất cần của chàng trai, bẻ gãy thói quen gây hấn và đối đầu của cô gái nhỏ. Kìm, tuột nơ vít thì mình vẫn sử dụng thường xuyên khi tự sửa chữa vài món đồ điện ở trong nhà. Nhưng dây côn xe máy thì vẫn là vật thể bí hiểm. Thậm chí hình dáng và công dụng của nó ra làm sao thì cô hoàn toàn mù tịch. Nhún vai, mình cũng chọn cách nói lãnh đạm không kém. Trong nhà kho có rất nhiều vật dụng sửa chữa máy móc của ba tôi, anh cứ tự tìm các món cần thiết thì hơn. Giữa bãi cỏ lao trắng xóa rủ xuống vì đọng nước mưa, loáng thoáng nổi lên hai bóng người. Cô gái ngồi vắt vẻo trên gốc cây gãy, có vẻ miễn cưỡng che ô cho chàng trai đang quỳ hẳn trên đất ẩm và chăm chú với chiếc xe mô tô đồ sộ bị hỏng. Không có dáng vẻ thợ sửa xe lành nghề, nhưng mà các động tác nguyên thực hiện tuần tự, từ công đoạn tháo rời yếm xe, vặn từng con ốc mở động cơ, nương nhẹ chi tiết máy cho đến khi thay xong sợi dây côn đã bị đứt bằng một sợi dây thắng xe đạp, đều thuần thục. Có một lúc mình còn rời khỏi khúc cây để cúi hẳn người xuống để tò mò nhìn kỹ cách cậu nối sợi dây từ tay phanh bên tay trái xuống động cơ một cách nhanh gọn và hoàn hảo. Dù kiến thức về máy móc cơ khí gần như bằng không, nhưng cô vẫn nhận ra sự khác biệt đáng kể ở chi tiết máy, nhìn cái dáng bề ngoài của chúng so với loại xe thời thượng như các mô tô vàng chanh của Trung chẳng hạn, không có độ sắc nét sập khuôn và ánh kim loại bóng loáng của sản phẩm cơ khí hiện đại. Mọi chi tiết của chiếc xe này đều ngả màu xám bạc, đường răng động cơ lại hơi bị mòn, theo kiểu những cỗ máy hoạt động liên tục hàng chục năm. Dù thời gian ấp lên vẻ xưa cũ phong trần không thể cưỡng chống, chiếc mô tô cũ xưa vẫn toát lên một vẻ đẹp đặc biệt. Vẻ đẹp hiếm hoi chỉ có thể hiện diện ở mẫu thiết kế từ gu thẩm mỹ cổ điển và được lắp ráp bởi bàn tay sơ hữu, nguồn cảm hứng tràn đầy. Nhưng đáng kể hơn hết, ngồi im quan sát từ gốc cây gãy, mình đã nhận ra cái vẻ đồ sộ của cỗ máy loại tương thích tuyệt đối với cái vẻ ngoài mảnh khảnh tinh tế như một pho tượng của nguyên. Sự tương phản kỳ dị mà bổ sung cho nhau hoàn hảo đến mức khó lòng tin rằng còn cò gắn kết nào hài hòa hơn nữa. Chàng trai chợt ngoảnh lại. Chiếc xe này ra đời vào thập niên 50 của thế kỷ trước, kỷ nguyên vàng của một số nhãn hiệu máy móc động cơ hàng đầu ở châu Âu, và trở thành thương hiệu đẳng cấp rất là đắt giá sau này. Nhưng đáng kể nhất, khó tin nhất là tất cả máy móc của các nhãn hiệu ấy được làm thủ công một cách tinh xảo với số lượng giới hạn. Thông tin thú vị thật, lần đầu tiên tôi được nghe thấy đấy. Vẻ mặt nghiêm trang hơi khác thường của chàng trai khiến mình bỗng nảy ra một ý tưởng bông đùa. Nhưng anh không ngụ ý rằng anh đã sở hữu chiếc xe này từ khi nó xuất xưởng chứ? Và sáng xanh mỏng đọng dưới đáy đôi mắt rộng tắt ngắm, hệt như những ngọn đèn bỗng chốc liệm đi trong căn phòng đóng chặt cửa. Khoảnh khắc rất ngắn gần như không hề tồn tại, nhưng đủ để mình nhận ra cô đã phạm một sai lầm nặng nề. Chính xác sai lầm là gì thì cô không thể gọi tên. Không nói gì thêm nữa, sau khi ráp lại hộp số chiếc xe hoàn chỉnh, nguyên nổ máy, chiếc mô tô hoạt động lại như bình thường. Cầm trong tay mấy dụng cụ sửa xe vẫn còn ram ráp bụi đất cùng với dầu mỡ, nỗi buồn mơ hồ xâm chiếm mình khi nghĩ rằng chàng trai này gây lên ấn tượng dịu ngọt vừa nguy hiểm lại một lần nữa sắp biến mất, và cô sẽ chỉ có thể nghĩ về cậu ấy như một người vắng mặt luôn hiện diện. Tuy nhiên, trái với dự đoán của mình, chàng trai lại tắt xe máy, quệt mồ hôi trên trán. Nguyên nói, cần dọn lại kho nữa có đúng không nào? Mình khận lại, rất hiếm người nào có ý thức trách nhiệm với những gì mình đã gây ra, nhất là trong tình thế không mấy thảnh thơi. Ban nãy bới tung những thùng hộp chất đóng mà không thể tìm được sợi dây khả dĩ để làm dây côn. Cả hai đành phải lấy sợi dây phanh trong chiếc xe đạp cũ. Chàng trai thoạt đầu từ chối khi biết đây là cái xe mình được ba mua cho để tập đi hồi lúc cô còn nhỏ xíu. Ồ, không sao đâu, cô nhẹ nhàng. Chiếc xe không còn sử dụng được nữa, tôi mang nó đến đây chỉ là một kỷ niệm của tuổi nhỏ mà thôi. Thật sự mình không thấy khó chịu sao khi món đồ kỷ niệm không còn nguyên vẹn nữa? chàng trai lại lưỡng lự. Một phần của quá khứ có ích cho hiện tại có lẽ vẫn tốt hơn là nguyên vẹn, dẫn đến mục rũ. Mình đáp nhẹ, phân vân nhưng lại thành thật. Dẫn chiếc xe mô tô đã sửa ở trong sân, Nguyên đi vào kho xếp trả lại vị trí cũ, đóng đồ đạc bề bộn. Từ trong hộp cạc tông căn phòng bị rách nát, vốn đựng đồ đạc mang sang từ nhà cũ mà không còn sử dụng nữa. Một khung ảnh kiểu dáng khá phổ biến của hơn 10 năm trước, được đúc giả như món đồ chạm bạc thình lình rơi xuống ngay trước mũi chân của chàng trai. Cậu cúi xuống nhặt lên. Đó là bức ảnh màu đã ố vàng, bốn góc chụp gia đình Minh. Khi cô mới học lớp 2, Minh ở chính giữa, đôi mắt mở to ngạc nhiên, nhìn vào ống kính. Mái tóc kiểu người da đỏ thả xuống hai bên tai, nên khuôn mặt nhìn nhỏ thó. Thời ấy mẹ cô còn trẻ, nụ cười mơ hồ, rất khác với vẻ mặt nghiêm nghị hiện tại. Chỉ có người cha thì cứ thế, đôi vai vững chãi, tia mắt sáng rực như mũi khoan, nhìn xoáy vào những kẻ đang nhìn mình, không che giấu tham vọng quyết liệt. Nhưng thu hút nhất trong bức ảnh không phải nhân vật nào, mà chính là hai bàn tay của đôi cánh tay sải rộng. Ông đã choàng ra cả vợ và con. Với khung ảnh trong tay, Nguyên đứng im rất lâu, đến mức cô gái đang quỳ gối xếp vào trong hộp các vật dụng sửa xe cũng nhận ra sự yên lặng kỳ quặc này. Bước đến gần chàng trai, ghé mắt nhìn vào bức ảnh đã lâu cũng không còn nhìn thấy. Mình bật cười một cách thích thú. Anh ngạc nhiên khi thấy tôi hồi bé hay sao? Người đàn ông trong ảnh này là ai? Dường như không nghe câu hỏi, giọng chàng trai cứ vang lên mờ đục như vọng ra từ hang động sâu thẳm. Đó là ba tôi. Đến lượt cô gái nhỏ cận lại vì thái độ rõ ràng bất thường của vị khách. Sao, có chuyện gì không ổn sao? Ồ, không gì cả. Trong giọng vị khách, sự cân bằng trở lại. Tôi hơi tò mò. Nhìn ba tôi thật là ấn tượng có đúng không nào? Mình mỉm cười với niềm kiêu hãnh không giấu giếm. Dù các cô con gái luôn tự hào về cha mình, thì tôi vẫn phải nói rằng ba cô rất là giỏi trong lĩnh vực ông làm việc. Chỉ có những ai bản lĩnh mới có thể thực hiện điều mình mong muốn và điều khiển xung quanh đi theo mục tiêu mà mình đã đề ra. Không có nhiều đàn ông như vậy trong cuộc sống này đâu. Hẳn vậy, Nguyên hơi xoay người, tránh cái luồng đèn neon từ trần nhà kho đang khá thấp chiếu trực tiếp vào bức ảnh. Anh có uống nước không? Mình đổi đề tài. Tôi còn coca, trà chanh, dao ua vị đào. Cho tôi một ly nước trắng nếu có thể. Chàng trai cắt ngang, cọc lóc. Sao vậy? Mình nhăn mũi chăm chọc. Sở thích nước giải khát của anh cứ như là một bông hoa trong rừng mưa nhiệt đới đấy. Và sáng gần sống trong hai con người lại một lần nữa tắt ngắm. Nguyên không đáp, nhưng đôi mắt ngoảnh nhìn Minh biến thành hai hốc đen ghê rợn. Thôi được rồi, thì một ly nước trắng. Cô khẽ lặp lại thoáng rung nhẹ. Giờ thì mình có thể gọi tên sai lầm mình đã phạm phải với nhân vật đặc biệt này. Cô không được phép đặt câu hỏi khiến cậu ấy phải hé lộ con người bí mật và tăm tối được bọc kỹ trong lớp vỏ bề ngoài vốn dĩ gây thiện cảm. Con người mà cậu ấy tuyệt đối ngăn cấm bất kỳ ai chạm vào. Dọn xong cái đống bề bộn và uống cạn một cốc nước trắng, Nguyên mới bước ra khỏi cửa nhà kho, tiến thẳng ra sân. Trong ánh sáng chiều tắt lịm, vị khách vội vã dắt chiếc xe mô tô đi qua cổng. Nhìn lướt cô chủ nhà bé nhỏ, cậu nói nhanh: cảm ơn. Minh bỗng vươn vai toàn nắm cánh tay của Nguyên. Nhanh hơn, cậu ấy đã rụt lại và vệt lông mày thanh tú có vẻ bằng mực hơi cau lại. Mình muốn hỏi gì nữa ư? Hãy giải thích sự tò mò này của tôi. Vì sao anh không chạy xe trên các con đường trải nhựa quanh đây? Và lý do thật sự khi điều khiển chiếc xe mô tô mà anh lại luồn lách trong đám cỏ lao, bám theo vệt đường đất dọc bờ sông hay sao? Vẻ lưỡng lự phớt qua rất nhanh, chàng trai đã chọn được một câu trả lời gần nhất với sự thật có thể hé lộ. Tôi đang lần theo dấu vết một người suốt mấy tuần qua, nhưng không có manh mối xác thực nào ngoài thông tin người tôi cần tìm hiện sống trong khu đô thị cao cấp này. Buồn cười thật, anh nghĩ rằng người ấy sẽ ẩn náu trong một hõm đất nào ở ngoài bờ sông, hay là lẫn trốn giữa các bụi cây và bãi cỏ lao hay sao? Tôi chỉ cần biết nơi người ấy hiện diện, trực giác có thể mách bảo tôi điều này. Vậy mối liên hệ của anh và người đang cần tìm là như thế nào? Đừng hỏi nữa. Nguyên gạt đi không phải không thô bạo. Và chiếc xe nổ máy, âm thanh động cơ trầm đục, vệt khói mỏng phả ra từ ống bô hạ thấp, và thoáng chốc cả người và xe đã biến mất ở cuối trục đường chính, trải nhựa phẳng mịn. Vì lẽ gì con người lạ lùng ấy không tiếp tục chạy dọc bờ sông? Mình sực nhớ. Trước khi trở vào nhà qua đường cửa bếp, mình rẽ vào nhà kho tắt đèn và bấm khóa cửa. khung ảnh cũ trên nắp thùng cạc tông lật úp. Có nên mang bức ảnh này vào trong phòng khách, thay một cái khung hình mới như món trang trí đặc biệt, nhưng cầm cái khung lên cô bàng hoàng. Bức ảnh đã biến mất rồi. Nó đã được tháo vào lúc nào? Cô chạy sang bếp lấy cốc nước trắng. Mình trần trần cúi xuống lớp kính rồi nhìn qua chiếc cốc ban nãy mà vị khách đang uống. Dưới ánh đèn neon trắng lạnh thô bạo, dấu vết bàn tay bám đầy dầu mỡ in hằn trên chất liệu thủy tinh trong suốt. Đó là những nếp nhăn li ti tỏa rộng, nó gợi liên tưởng về lớp vỏ cây mỏng nứt rạn vì thay đổi bất chợt của thời tiết. Và thật kỳ dị nếu tin đây là dấu tay thông thường. Mình không ngừng nghĩ đến chàng trai Tử Đinh Hương, ngay cả khi đã nhập học gần một tháng. Như thể sau cuộc gặp mặt không định trước hôm ấy, quầng sáng xanh mờ quanh nguyên lại rơi vào một vạt nhỏ, vươn vào góc vườn khuất, chia tách thành hàng triệu phân tử li ti, rồi tự nhân lên, tan lẫn vào trong bầu không khí mà cô gái nhỏ đã hít thở. Tại sao cậu ta lại đánh cắp bức ảnh cũ không hề liên quan gì? Phải chăng cậu ấy không chạy dọc bờ sông lùng sục nữa, bởi vì đã tìm được cái thứ mình cần tìm ở trong chính nhà của mình? Thật ra cậu ấy đến từ đâu? Và có gì trong những mảnh ghép lắp đặt nên cuộc sống bí mật của cậu ta? Mỗi lúc làm bài tập mà chuông cửa vang lên, hoặc là đang tỉa cây trong vườn có tiếng động cơ mô tô vọng đến, thì mình cũng đều khựng lại một cách vô thức. Cô mân mê chiếc nhẫn kim loại trắng mà ba đã đưa cho, đã được cô xỏ qua một sợi dây da mảnh, đeo nó trên cổ như là mặt dây chuyền. Nhìn qua cửa sổ hoặc hàng rào, cô nín thở, ngỡ sắp nhìn thấy đôi mắt xanh xám lạ lùng. Nhưng dù đã biết nhà mình, nhưng chàng trai Tử Đinh Hương vẫn không xuất hiện, và cả tháng sau cũng thế. Thế rồi, nỗi tò mò trộn lẫn khắc khoải ấy dần dần cũng lu mờ trước sự việc muốn hay không, mình vẫn phải giáp mặt trùng ở mỗi ngày. Chưa kể, vào những lúc va nhau ở hành lang cầu thang của lớp học, góc bàn căng tin, tất cả những nơi mà những khoảnh khắc ít ngờ nhất, dù cô gái nhỏ đứng lẫn trong đám đông các bộ phận, các bộ đồng phục giống hệt nhau, thì đôi mắt người chơi bóng rổ kia vẫn lọc ra ngay và đặt lên cô gái một cái nhìn đeo bám dai dẳng. Mình luôn vội vã tránh khỏi tầm mắt ấy. Chỉ khi ngồi trong lớp giữa bạn bè, mình mới cảm thấy mình bình tĩnh được đôi chút. Dự chấn sau vụ tai nạn giao thông khủng khiếp đã thay đổi trung theo chiều hướng kỳ quặc. Không còn là chàng trai hoạt bát ý thức rõ về sức hấp dẫn của bản thân, nhưng cứ luôn vui vẻ lịch thiệp với các cô nàng ngưỡng mộ. Trùng đã trở nên lầm lì, thậm chí lại thô bạo trong vòng một tháng. Cậu ta đã bị mời xuống phòng giám thị uống trà 3 lần. Lần thứ nhất cậu tham gia một cuộc ẩu đả kinh hoàng với cái nhóm bất hảo bên ngoài sân thể thao. Lần thứ hai cảnh sát giao thông đến tận trường truy tìm chủ nhân không có bằng lái chiếc xe mô tô màu vàng đắt giá, mà lại chạy điên cuồng trên đường phố đông đúc khi bị huýt còi. Và lý do khó ngờ hơn đó là lần thứ ba cậu ta lại trèo lên cái bệ xi măng hẹp của lan can trước phòng thư viện, trong cái tư thế ngồi lơ lửng có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào, khiến cho tất cả những đôi mắt từ sân trường ngó lên tầng 5 đều thót tim. Tuy nhiên, các buổi uống trà đều đơn thuần mang tính là nhắc nhở, bởi thực tế từ đầu năm học, mọi người, cả thầy cô và các bạn chia sẻ một quy ước ngầm hiểu cùng với nhau là cần phải cảm thông với cơn chấn động tinh thần của Trung sau cái chết bất ngờ của cô bạn gái và chấn thương não trong vụ tai nạn. Tuy nhiên, chung quanh không thể hiểu được chính xác vấn đề của Trung. Duy nhất mình đã khám phá ra sự thật vào một giờ nghỉ đầu tiết thứ năm. Chuẩn bị cho giờ thực hành ở phòng thí nghiệm vật lý, cô xách vội vã cái bình sứ trắng đi xuống tầng trệt để lấy nước. Trước cửa khu vực toilet, trụ nhựa đỏ báo hiệu bên trong đang được nhân viên dọn dẹp vệ sinh. Sợ muộn, mình vòng qua hành lang phía sau, nơi có một nhà vệ sinh kiểu cũ sắp sửa đã được đập bỏ. Qua cái ô thông gió vỡ nát, luồng sáng xanh trong vắt chiếu thẳng vào nhà vệ sinh cũ, khiến một số ít đồ vật bên trong nổi rõ, nhưng đồng thời cũng làm cho những thứ còn lại chìm sâu trong bóng tối. Hệ thống nước ở đây vẫn còn được sử dụng, hơi ẩm, nhan nhác mùi rêu tỏa ra từ chiếc lavabo xanh xỉn xếp hàng dọc theo bức tường loang lổ. Bên trên mấy chậu rửa có một số tấm gương vẫn còn nguyên vẹn, nhưng cũng đã bị ố mờ phủ đầy bụi. Bước qua khung cửa vỡ mẻ thì mọi âm thanh ồn màu của trường học đột nhiên tắt lịm. Tiếng bước chân và tiếng loạt xoạt của vải áo đồng phục rõ mồn một trong sự tĩnh lặng. Đặt bình hứng nước vào trong lòng một chiếc lavabo, mình mở chốt khóa, vòi nước khô khốc, cũng không có âm thanh lọc ọc chạy trong đường ống dẫn xuống. Tuy nhiên, khi cô vừa rút mạnh cái bình sứ trắng thì luồng nước mạnh đột ngột phun ra, đỏ sậm và đặc sánh, như một động mạch chủ bị vỡ, suýt nữa mình làm rơi chiếc bình. Nhưng luồng nước từ vòi đã trong vắt lại như bình thường, và thứ chất lỏng đỏ sẫm kia là do rỉ sắt lưu động lại trong đường ống. Cô gái nhỏ vừa hứng nước, vừa cười giễu sự nhát gan của mình. Đưa tay phủi lớp bụi bám trên tấm gương, cô thử xem cái vẻ mặt khiếp hoảng của mình ban nãy ra thế nào. Đúng lúc ấy, từ phía sau có một bàn tay chộp lấy vai của mình, còn bàn tay kia thì ghì mạnh đầu cô xuống. Trán cô va mạnh vào tấm kính, và chiếc nhẫn treo trên sợi dây da ở trước ngực đung đưa như một con lắc cuồng loạn. Không thể vùng ra được, nhưng cô có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu cậu bạn bóng rổ. Các đường nét hấp dẫn trên gương mặt cậu đã nhòe mờ, chỉ là lớp vỏ nhẵn lì lạnh lẽo như là bọc kim loại. Đúng khi ánh mắt Trung hơi lạnh đi, mình vùng mạnh xoay hắn người lại. Hai bàn tay kẻ tấn công vội vã tóm chặt lấy đôi vai của cô, dựa lưng vào khoảng tường trống giữa hai bồn rửa, mình run bắn lên. Có chuyện gì vậy Trung? Không phải mình biết rõ lý do hơn ai hết, câu hỏi hay đúng hơn là lời kết tội rít lên như là cơn gió luồn qua khe cửa hẹp. Mọi thứ giữa chúng ta đã chấm dứt từ cuối năm học trước. Mình lại khó nhọc nhắc lại. Mình rất tiếc tai nạn của Trung gặp phải, nhưng thành thật, ngoài sự việc ấy có lẽ mình không quan tâm đến bất cứ điều gì còn liên quan đến Trung nữa. Mình vừa nói rất tiếc, cậu bạn bóng rổ ngã người tới sát mặt cô thì thào. Lẽ ra mình phải nói là rất hài lòng kia chứ, vì chính mình đã biết trước tai họa sẽ xảy ra đối với tôi và bạn gái tôi kia mà. Máu dưới da mình đông lạnh. Trung biết gì về ảo giác mà cô chạm đến? Cô bạn tóc nâu xinh đẹp trở nên vô hình trong khi hai người họ đi cùng với nhau. Tại sao cậu ấy lại thốt ra điều này với sự sát tính ghê rợn đến như vậy? Diễn biến trên gương mặt cô gái nhỏ không thoát khỏi đôi mắt tối sầm trong cơn giận dữ của Trung. Cậu ta lại tiếp tục. Im lặng tức là thừa nhận, có phải vậy không? Hồi đầu tôi chẳng nghi ngờ gì cả, chỉ khi trở lại trường, mỗi lúc chạm mặt mình, sống lưng tôi lại lạnh buốt. Đó cũng là cảm giác tôi gặp lúc ở khu shopping, gọi là linh cảm trước tai nạn ư? Nhưng tại sao cảm giác mách bảo nguy hiểm luôn liên kết với sự hiện diện của mình? Mình không thể trả lời gì cả, vì mình không biết cái gì cả. Đôi môi tái nhợt mấp máy. Nổi láo. Trung cười gằn. Mình là kẻ mang lại sự điềm gỡ. Tựa như bầy động vật nhuyễn thể, những ngón tay đang bấu chặt trên vai mình trườn lên, quấn quanh cổ rồi siết chặt. Chiếc nhẫn kim loại chết liệm trong khoảng da giữa cổ áo. Chưa bao giờ cảm giác rơi xuống hố băng ngạt thở và không thể nào vùng vẫy rõ nét như lúc này. Bình sứ nặng trĩu đã tuột khỏi tay rơi xuống sàn nhà. Những mảnh vỡ tung tóe, những vệt nước tung tóe và âm thanh vỡ vụn kinh hoàng nghe rất rõ. Trừ cái tiếng kêu cứu của mình thì không sao thoát ra khỏi cổ. Thình lình vang lên một âm thanh khác nữa, cú đập mạnh từ phía sau. Buông tay khỏi vai của mình, Trùng đổ vật người xuống như một thân gỗ bị đốn hạ. Trong vùng không gian bí xanh mà luồng sáng chiếu vào, nổi lên cái vóc dáng mảnh khảnh của một chàng trai có đôi mắt rộng chớp lên thái dương và đường viền mắt như được vẽ bằng một loại mực bất hoại. Anh là ai? Nằm trên sàn nước ám riêu, Trùng hé mắt nhìn lên thều thào. Học sinh mới của trường này, chàng trai Tử Đinh Hương trả lời một cách bình thản. Năm học đã đi hơn 2 tháng. Một sự kiện gây xao động không khí vốn dĩ bình lặng của lớp 12A2. Theo thông báo từ phòng hiệu trưởng đưa xuống, lớp chuẩn bị tiếp nhận một thành viên mới, một nữ sinh từ trường khác chuyển đến vào tuần sau. Giờ ra chơi, thông tin này trở thành đề tài hầu hết người trong lớp đều muốn bàn đến, ngay cả mấy tên bạn trai vốn hay tỏ ra thờ ơ. Trông cô ta ra sao nhỉ? Phong cách và tính khí có khác biệt quá hay không? Cần sửa soạn thái độ ra sao để tiếp nhận một người bạn mới? Giúp cô ta chấp nhận và tuân thủ những nguyên tắc riêng của lớp nào cũng có, nhưng không dễ dàng nắm bắt. Trong khi xung quanh đang bàn tán xôn xao, thì Minh ngồi im trong góc bàn của mình. Bàn tay cô nắm nhẹ chiếc nhẫn móc trên sợi dây mảnh đeo ở cổ. Từ chiếc nhẫn chậm rãi tỏa ra một nguồn năng lượng buốt lạnh, nhưng gợi một cảm giác thư thái. Xuyên qua lớp da mỏng trong lòng bàn tay, thứ năng lượng ấy nó thấm vào thành mạch, len lỏi theo các mạch máu li ti lan rộng. Đôi mắt mình khép lại, trạng thái lơ mơ giống như khởi đầu một giấc ngủ. Tuy nhiên cô gái nhỏ vẫn biết rõ nơi mình hiện diện, nghe rõ chung quanh đang nói gì, còn mình thì lại tập trung suy nghĩ về điều gì. Vài phán đoán của thành viên sắp tới của lớp cứ chậm chậm diễn ra. Một khuôn mặt giả định và các đường nét mơ hồ dần dần hiện rõ nét. Nét vạch mờ nhạt của lông mày, đường viền ngắn cho khuôn mắt, kém sắc thái, và xám nhạt bóng đổ từ cái mũi tầm thường. Chỉ còn chi tiết cuối cùng, đó là cái miệng, chân dung của người lạ sắp đến sẽ hoàn tất. Nhưng một mũi tên vô hình thình lình xuyên qua não của mình buốt nhói. Bước chân dung mềm xốp, vừa giận đã bắt đầu rung lên bần bật, càng lúc càng nhanh, và các đường nét cứ nhòe nhoẹt trở nên méo mó như một cơn đau đớn tột cùng. Trên làn da vàng sáp thoáng chốc đã hiện ra các vết li ti nứt rặn, từ mảng đen chân tóc, vệt nhỏ đỏ thẫm đã bắt đầu rỉ xuống, rồi thêm vài vệt khác nữa, và các vệt máu nhập vào nhau tạo thành một khoảng sẫm và biến tê cứng trong nỗi sợ hãi kỳ dị. Một cánh tay mình vẫn gắng sức đưa về phía trước, thử chạm vào hình ảnh ma quái nhưng hắt ra từ tấm gương bị uốn cong. Đúng khi ấy, vang lên một tiếng sắc nhẹ trong và khô khốc, gương mặt giả định bị nứt rạn tan tành, hay nói chính xác hơn, nó thu bé lại, in bóng trong hàng trăm mảnh kính tản mát đã nhuộm màu đỏ thẫm. Khi tấm gương ảo giác bị vỡ vụn, không, mình thẳng thốt lại hét lên, tai co quắp ôm chặt quanh đầu. Những tiếng trao đổi rầm rì lại im bặt, và mọi ánh mắt nhìn về chiếc bàn cạnh cửa sổ. Mình ngã người về phía trước, đôi mắt cô thì nhắm nghiền, tuyệt đối không để rỉ ra dù chỉ là một vệt sáng hoảng loạn. Nhảy phát ra khỏi bệ cửa đang ngồi vắt vẻo, giật khỏi tay dây nghe iPod, Tina liền tóm lấy hai bên vai của mình bằng một động tác dứt khoát đến mức thô bạo. Tina đẩy mạnh khiến mái đầu nhỏ nhắn của bản thân ngặt hẳn ra phía sau. Cậu bị làm sao vậy? Tina cứ hỏi dồn dập, hơi gằn giọng, vừa đủ để cho mình nghe thấy, vừa đủ để khó chịu lôi bạn ra khỏi trạng thái kỳ quặc. Nói đi, chuyện gì đã xảy ra? Nhãn cầu bên dưới làn da mỏng manh của mí mắt đã chuyển động chậm dần. Mình hé mắt, nhận ra gương mặt quen thuộc của bản thân đang cúi xuống. Cô khẽ lẩm bẩm, hình như tớ vừa nhìn thấy việc gì đó xảy ra với một ai đó, một người lạ mặt, Tina à. Mà việc gì? Kẻ lạ mặt trông như thế nào? Tina bỗng hết sức chăm chú, cô hất cầm ra phía hành lang ở bên khung cửa nheo mắt. Cậu đã nhìn thấy người ấy trên lối đi ngoài kia à? Vẻ mặt chờ đợi của bạn thân cùng hàng chục tia mắt cứ dồn đến của bạn bè, gợi lên một linh cảm bất an. Mình lờ mờ nhận ra tốt nhất là đừng nên nói quá nhiều. Những điều cô nói ra lúc này có thể sẽ gây ra tai họa. Với sự bình tĩnh đã tìm thấy, cô gái nhỏ thở nhẹ lắc đầu, rồi lái sang câu chuyện ở một hướng khác. Chắc có lẽ tớ đã ngủ gật vài phút, cậu cũng biết rồi đấy. Thỉnh thoảng mình vẫn có giấc mơ giống hệt như ở ngoài đời, khi mà ta chợp mắt. Mọi người hơi thất vọng lại tản ra, duy nhất có một đôi mắt cứ kín đáo hướng về phía cô gái nhỏ. Cậu bạn bóng rổ đứng ở trên bậc cửa vào lớp, trong cái tia nhìn bất động của Trung, không chỉ đượm sự ngờ vực mà còn có một vẻ sợ hãi khó tả cùng với nỗi thù ghét ở tột cùng. Hồi lâu ánh nhìn đó mới trượt khỏi gương mặt của mình và dừng lại ở chiếc nhẫn. Lúc này nó vẫn còn đung đưa trên sợi dây mảnh. Sự chuyển động đều đặn vô cảm của chiếc nhẫn, nó gợi liên tưởng đến quả lắc của chiếc đồng hồ vĩnh cửu, có khả năng dao động bất tận và không cần đến bất cứ thứ ngoại lực nào. Tina không thuộc mẫu người dễ dàng rời bỏ sự nghi hoặc. Một khi nó đã hiện lên, xoay lại chiếc ghế ở bàn trước, cô bạn ngồi xuống và cũng chống khuỷu tay, mặt đối mặt với mình. Đó là một khung cảnh tình cờ, nhưng lại gây ấn tượng kỳ lạ bởi sự tương phản hiếm thấy. Xuyên qua tán lá dày rậm vươn ra từ nhánh cổ thụ cao ngang tầng 3 của dãy phòng học, ánh sáng ngả màu xanh mềm mại như một vệt nước đặc sánh lan chảy chậm rãi trên mọi đồ vật mà nó chạm đến hay là đi qua. Từ bức tường thấm mưa loang lổ, khung cửa màu lục trầy xước, mặt bàn nghiêng loang loáng, mấy quyển sách còn mới tinh, chiếc iPod vỏ hộp kim trắng, nhờ làn da và những ngón tay hờ hững co nhẹ của hai con người hiện diện trong khoảng không gần cửa sổ, tất thảy đều nhúng trong một luồng sáng xanh không chói gắt, và chính bởi luồng sáng ấy nên mọi đường nét trên hai gương mặt bỗng hiện ra rõ ràng, như được vẽ bởi một đầu bút sắc mảnh len lỏi giữa các khoảng vắt sáng rực rỡ với vùng tối xám đục. Nếu thái độ gay gắt hiện trên đôi lông mày cao lại của Tina, thì ngược lại, cái vẻ gò bó của mình có thể cảm nhận được từ dáng vẻ thu mình và đôi vai gầy nhom so lên. Trong tư thế soi gương, hai cô gái 17 tuổi đã nhìn thẳng vào nhau, không thể lảng tránh. Hãy nói về những bất ổn xảy ra với cậu thời gian gần đây. Tina lại thẳng thắn, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng nghiêm khắc. Đừng nói rằng cậu không có vấn đề gì đấy. Tớ không chấp nhận câu trả lời này. Hoặc nếu chấp nhận thì tụi mình không còn là bạn thân nữa đấy. Thật sự là tớ không được khỏe. Mình lẩm bẩm đảo mắt. Có nhiều đêm tớ không sao chợp mắt được, nhưng vào lớp thì tớ lại có thể ngủ thiếp đi vài phút và gặp phải các hình ảnh hết sức là khó chịu trong giấc ngủ ngắn. Nhưng mà điều gì làm cho cậu mất ngủ? Tina luôn thực tế bằng cách hỏi các câu hỏi đơn giản. Luôn có một cảm giác đau đớn và sợ hãi, nó cứ lảng vảng đâu đó ở xung quanh tớ và cả bên trong của tớ. Mình nhìn bản thân, nửa như cầu cứu sự giúp đỡ, mà nửa như là van xin đừng có đề cập đến vấn đề khó khăn này thêm một lần nữa. Vậy cảm giác ấy xuất hiện từ lúc nào? Vào hồi nghỉ hè. Mình nuốt nước bọt. Trong tích tắc, cô gạt bỏ ý định bộc bạch về cơn đau đến mức ngất lịm khi làm vườn hay ảo giác về sự vô hình mang tính điềm báo đã xảy ra cho cô bạn gái đi cùng với chàng trai bóng rổ ở khu liên hợp. Nhưng Tina đã khá nhạy cảm. Có liên quan đến Trung và tai nạn của bạn gái cậu ấy không? Không. Không dám nhìn vào mắt Tina, mình đặt ánh mắt vào khoảng trống phía sau vai cô bạn thân. Cậu có giải thích được lý do của mấy sự biểu hiện bất thường đó, hoặc ít nhất cậu cũng phải nên đến bác sĩ tâm lý để xin tư vấn. Không trầm trọng đến mức phải gặp bác sĩ đâu. Chỉ là tớ chưa hoàn toàn quen với ngôi nhà mới, hay nói chính xác hơn tớ chưa quen ở nhà một mình quá lâu, trong một bầu không khí quá vắng vẻ. Cậu cũng biết rồi đấy, tớ làm vườn, tự bài trí nhà cửa, rồi học, rồi chuẩn bị bài vở. Nhưng cũng có lúc tớ chẳng biết làm cái gì. Thay đổi môi trường sống bao giờ sẽ cũng gây ra một vài trục trặc nhỏ. Mình nở một nụ cười nhợt nhạt hạ giọng. Nhưng mà dần dần tớ sẽ tự thu xếp được thôi Tina. Tina ngả lưng về phía sau, nửa trên người cô lọt hẳn vào vùng sáng, và bỗng nhiên vẻ mặt nghiêm trang đã biến mất, thay vào đó là nụ cười thân thiện quen thuộc, khiến gương mặt với chiếc hàm vuông cương nghị nhưng lại đi cùng với đôi mắt trong veo đen lấy bừng lên như chiếc đèn lồng thắp sáng từ bên trong. Cô bạn búng nhẹ ngón tay. Tạm thời là như vậy đi. Nhưng nè Minh, nhớ nha, khi nào cậu ngồi im chẳng biết làm cái gì như cậu vừa nói thì hãy cầm điện thoại lên và gọi điện cho tớ. Mình gật đầu. Đầu kia hành lang có mấy nam sinh xuyên qua luồng nắng, vừa đi vừa trò chuyện. Trong đó có Nguyên, cậu ở giữa nhóm bạn quen nhưng vẫn mờ nhạt hơn một chút. Như thể cậu ấy giữ một lớp khí quyển trung lập ở bản thân mình và xung quanh, vì thế bất cứ thứ gì chạm đến cậu đều đã bị lọc đi và làm loãng đi. Nguyên đi lướt qua cửa sổ, đôi mắt xám nhìn thẳng về phía trước, không chú ý đến cô gái nhỏ quen biết đang nhìn. Nhưng không riêng Minh nhận ra Nguyên, mà đứng bên cửa ra vào, cậu bạn bóng rổ cũng quay lưng hấp tấp lĩnh ngay vào trong phòng học. Bàn tay Minh bất giác co lại, nắm chặt chiếc nhẫn ở trước ngực. Cử chỉ này không lọt qua mắt người bạn thân. Đúng khi Tina vươn tay sắp sửa chạm vào sợi dây mảnh trên cổ Minh thì chuông báo hết giờ lại vang lên. Sáng thứ hai giờ sinh hoạt đầu tuần, thầy chủ nhiệm vào muộn, tranh thủ thời gian vắng thầy, mấy nhân vật say mê thời trang của lớp 12A2 tụ lại thành một vòng tròn quanh cậu bạn bóng rổ, ồn ào vì kiểu tóc lạ mắt, cực chất của Trung. Với một mảng bên tai trái được cắt ngắn, khéo léo tạo thành hình mặt trăng khuyết và mấy đường khe, mảnh, lúc bình thường những đôi mắt gắt gao của thầy cô giám thị sẽ chẳng thể nhìn thấy được cái nét độc đáo của cái đầu. Vì chỉ cần khéo léo chải lật cái mái tóc qua một bên, tất cả sẽ được che kín lại. Kiểu tóc này làm Trung thay đổi khó tin. Dường như khi cắt tóc, một phần con người cũ cũng bị gọt mất. Gương mặt của cậu dài ra, đôi mắt như chìm vào trong hốc tối ở dưới trán. Một bên tai trước kia giấu kín thì nay lại hiện ra, mỏng và hơi tái, như một cái vỏ sò chìm lâu ở dưới nước biển lạnh. Dù không còn hấp dẫn theo hình mẫu của hot boy quen thuộc, thì vẫn không phủ nhận được rằng hình ảnh mới này của Trung vẫn lôi kéo ánh mắt nhìn ghê gớm theo một cách quỷ quái nào đó. Khi mọi người hỏi lý do của việc thay đổi đột ngột này, từ hình tượng anh chàng thân thiện và đầy tinh thần thể thao sang cái chất quái dị thách thức và hơi bất cần đời, chỉ có ở những kẻ lập dị thì Trung cáo tiết sẵn giọng. tử tế và thân thiện thì có ích gì chứ? Bộ các cậu không nhận ra rằng chỉ có những kẻ yếu ớt và vô nghĩa thì mới tỏ ra dễ thương để được xung quanh chấp nhận hay sao? Tại sao mình không giữ dằn thì tớ có thể giữ dằn? Mọi người xung quanh lại cười phá lên, như thể vừa nghe một lớp đáp đùa bỡn và hết sức cá tính thông minh. Nhưng cách hai dãy bàn, mình nín lặng. Hơn ai hết cô hiểu, điều Trung vừa nói hoàn toàn không phải là câu nói đùa, mà nó là một sự ám chỉ bắt nguồn từ tình huống từng hằng lại trong cậu ấy một ấn tượng ghê rợn, có thể từ cú tai nạn gây ra cái chết của cô bạn gái, hoặc gần hơn, từ lần bị Nguyên, người mới của lớp 12A1 tấn công ở trong nhà vệ sinh cũ. Ở đây phải nói thêm một chút, những phản ứng lẽ ra phải có của Trung trước kẻ tấn công sau vụ việc bất ngờ ấy cũng bị dập tắt một cách khó hiểu. Ai cũng biết tất cả các học sinh khối 12 trong trường đều được đối xử như nhau. Riêng lớp chọn 12A1 vốn chỉ dành cho tối đa 25 học sinh, mà điểm số học bạ Nguyên cho phép cậu ấy được ngồi vào chỗ đó. Mọi thành viên luôn được mặc định là bất khả xâm phạm. Những thành viên của lớp chọn xưa nay không bao giờ gây rắc rối. Vì thế, nếu cuộc tấn công ấy mà đến tai của giám thị hoặc được đem ra hội đồng kỷ luật nhà trường, chắc chắn phần tử bất lợi sẽ nghiêng về Trung. Nhưng mà cũng có thể còn có nguyên nhân khác, chẳng hạn như một đe dọa nào đó mà cậu bạn bóng rổ không thể hé răng ra. Nghĩ đến đây, một lần nữa mình lại rùng mình. Cô gái nhỏ tự hỏi điều gì đã làm cho cô lo sợ hơn? Mái tóc kỳ dị vừa cắt của Trung, hay sự xuất hiện không hề báo trước ngay ở ngôi trường này của chàng trai Tử Đinh Hương? Cửa lớp bật mở, theo sau thầy chủ nhiệm là học sinh mới của lớp 12A2. Cô bạn này đã kịp mua đồng phục, thế nhưng ở người vẫn toát ra một vẻ gì đó, gợi nên một cảm giác khó chịu, mạnh bạo và khiêu khích. Có thể do gương mặt nhỏ thó, nhưng đôi lông mày như hai vệt mực nhướng lên. Có thể bởi vóc dáng cô ta lại khác thường, với đôi vai ngang và khuỷu tay thô tháp. Hoặc cũng có thể bởi tất cả những chi tiết đó được xếp chung với một con người, hay hài hòa về ấn tượng thị giác, nhưng rất hợp lý để tạo thành một mẫu hình gây sự bất ổn. Nào, chúng ta hãy làm quen với bạn mới, Việt Hoàng. Thầy chủ nhiệm cao giọng khích lệ bầu không khí đón tiếp nồng nhiệt hơn. Các em có thể vỗ tay chào đón bạn mới mình rồi đấy. Một tràng pháo tay ngắn ngủi cũng như tiếng chào và hai lát đát không chút dè dặt, người mới tiến lên một bước nói những lời đầu tiên. Chào mọi người, tôi không hứng thú nhiều lắm khi đến học ở nơi đây, dù khó người kiêu hãnh khi được đeo chiếc phù hiệu nổi tiếng này. Gõ nhẹ ngón tay lên trên ngực áo, cô ta thăm dò hiệu ứng mà mình gây ra trên những gương mặt sững sờ. Không phải tất cả mọi người ở lớp đều thích tôi, chắc là vậy rồi. Tuy nhiên dù các bạn thích hay không thích, thì tôi vẫn là thành viên của cộng đồng này, và các bạn vẫn phải chấp nhận tôi mà thôi. Không khí phòng học lại trở nên đông cứng. Trước khi thầy chủ nhiệm kịp xoa dịu tình thế căng thẳng, người mới đã bước xuống lối đi giữa hai dãy bàn học. Những chiếc bàn dành cho hai người đều đã chật kín, trừ còn một nơi, Tina đang ngồi. Không cần thầy chủ nhiệm chỉ dẫn hay người ngồi trước cho phép, Hoàng đặt chiếc cặp đắt tiền lên trên mặt bàn, rồi kéo ghế thẳng nhiên ngồi xuống. Lớp trưởng lên thông báo về thời khóa biểu đã thay đổi, sẽ áp dụng từ sau kỳ kiểm tra giữa học kỳ 1. Khi mọi người đang chăm chú ghi chép sột soạt, Tina liền len lén ngoảnh ra phía sau nhìn về phía mình, tìm kiếm một biểu hiện đồng cảm hoặc là bày tỏ thái độ nào đó qua ánh mắt hoặc nét mặt. Nhưng mình không nhận ra cái nhìn của bản thân. Mắt cứ mở to căng thẳng, cô đang nhìn qua cửa sổ, xuyên qua luồng nắng cuối mùa thu vẫn chói sực, xuyên qua tán lá cổ thụ xanh thẳm để tìm đến một điểm vô hình, nơi ai đấy có thể giải đáp câu hỏi ghê rợn: vì sao cô có thể hình dung gần như chính xác tuyệt đối chân dung Việt Hoàng từ nhiều hôm trước khi người xa lạ này còn chưa có đặt chân qua cửa lớp? Không cần đợi quá lâu, e ngại trước đây của cộng đồng 12A2 về thành viên mới bắt đầu thành sự thật. Việt Hoàng học rất khá, điều này không thể phủ nhận được. Tuy nhiên dù phép lịch sự mà hầu hết mọi người đều tuân thủ cho rằng không nên phê phán cư xử thô vụng hay cái thứ ngôn ngữ cọc cằn của một người bạn mới, mà nên xem đó là sự thành thật hoặc kém trải nghiệm thì ít nhiều, các cô gái của lớp vẫn không để lộ cái thái độ ác cảm, lảng tránh mỗi khi Hoàng đến gần. Cô ta luôn tỏ ra bất chấp, sẵn sàng chơi xấu với mọi người với một hứng thú rất kỳ quặc. Dần dần mọi người đã phải đặt ra câu hỏi, liệu những phát biểu gây tổn thương của cô là biểu hiện của lòng tự tin thái quá, hay đó là thói quen xúc phạm, đầy cố ý và không thể dừng lại được. Sự cố lớn đầu tiên xảy ra đối với An. Cô bạn hơi bị ròm và bị cận thị nặng, ngồi ở bàn đầu. Nghỉ học một tuần vì sốt xuất huyết. Hôm An quay trở lại, điều đầu tiên cô bạn khốn khổ nhận ra là được nhận xét của Việt Hoàng về vẻ mặt hốc hác và làn da lốm đốm xấu xí sau cơn ốm. Thật may mắn là bạn cận thị nên chẳng có thèm soi gương nữa, bởi bạn sẽ không dám đến trường đâu nếu như nhìn rõ nó như thế nào. Cô bạn cận thị chết sững người, ngồi phịch xuống ghế rồi khóc òa lên. Không ai kịp nói gì cả, vì không ai biết sẽ nói gì trước tình huống tế nhị như thế này. Sự vụ lại tương tự xảy ra lần thứ ba trước giờ vào học, với một nạn nhân khác, cũng giữa đông đúc người ở trong lớp, khiến cô bạn ấy phải bỏ chạy ra khỏi phòng. Thay vì im lặng như mấy lần trước, Tina bỗng xô bàn đứng bật dậy, giật mạnh khỏi bàn tay mình níu lại. Tina chắn trước mặt Hoàng, túm lấy tay áo đồng phục quát lên: "Nếu ai đó cũng ném vào mặt bạn những câu nói thô bạo tương tự như vậy, thì bạn nghĩ như thế nào?" "Thì chấp nhận thôi, nếu đó là sự thật." Hoàng nở một nụ cười với một người luôn làm chủ tình thế. "Bình tĩnh đi, rồi buông tay áo tôi ra nào. Vậy nghe cho rõ và chấp nhận sự thật." Tina gằn giọng: "Tất cả người ở lớp rất là ghét bạn, Hoàng à, vì bạn quá tồi tệ và khó ưa, cả cái vẻ bên ngoài lẫn tính tình của bạn." "Vậy sao? Nhưng nè, tôi lại thích như vậy." Hoàng phủi tay áo, chỗ Tina vừa túm chặt. "Vấn đề của mấy bạn là gì có biết hay không? Là luôn sợ nhìn vào những gì ở ngay trước mắt. Tôi thì khác, tôi nói đúng những điều tôi suy nghĩ. Tuy là khó lọt tai đó, nhưng không phải là không có người ưa thích tôi." "Người đó là ai?" "Đó là Trung, hot boy của các bạn đấy." Đứng chết sau Tina, Minh nhìn về cậu bạn bóng rổ, khóe mắt nheo lại trong hốc tối với vẻ mặt lạnh lùng của cậu ấy, cho thấy rõ điều Hoàng vừa bật ra đó là sự thật. Chuông báo vô tiết một, không hề có động thái báo trước. Hoàng thình lình vung tay xô mạnh Tina. Cô bạn loạn choạng rồi đổ bật về phía sau, lưng đập mạnh vào cái bàn gỗ. Mình chỉ kịp đỡ trước khi bạn ngã vật xuống. "Không sao chứ Tina?" Mình lo sợ, dìu bạn lại chỗ ngồi. Tina lắc đầu cắn chặt đôi môi, cảm giác đau đớn của bản thân thấm thẳng qua mình, khiến cho đôi mắt nâu nhạt bị sầm tối. Cũng ngày thứ năm hôm ấy, cuối giờ đến lượt mình gặp rắc rối với Hoàng. Tủ cao tầng đựng đồ dùng cá nhân của học sinh kê ở ngoài hành lang trường, được mọi người cất sách bài tập tại lớp để khỏi mang theo nặng nề, hoặc để cất áo khoác nếu mùa xe lạnh. Đi học bằng xe buýt, Minh không ngại mang hết sách vở theo về, thế nên ngăn tủ của cô thường hay để trống. Toàn lớp, Minh dìu Tina đi sau cùng. Các bạn đã cất sách và lấy áo đi về hết. Chỉ học sinh bên 12A1 thì phải ở lại, chuẩn bị học thêm 2 tiết phụ trội, vì họ là lớp chọn. Nhưng còn hai người lay hoay trước ngăn tủ số 17 của 12A2, Hoàng và cậu bạn bóng rổ. Để Tina đứng một mình, Minh chạy đến mặt nóng bừng khi chứng kiến bằng cách nào đó hai người này đã tháo được ổ khóa 17 do cô giữ chìa và đang thử móc vào một cái khóa mới. "Các bạn đang làm gì với ngăn tủ của mình vậy?" Cô lên tiếng gay gắt. Hoàng quay phát lại thản nhiên: "À, tủ lớp thì chỉ đủ ngăn cho học sinh cũ, mà cái ngăn này thì lại bỏ trống." "Nó bỏ trống hay không cũng không phải là việc của bạn, vì nó là thuộc quyền sở dụng của mình." Cô gái nhỏ thốt lên: "Nếu bạn chưa rõ thì mình sẽ nhắc lại, số 17 cũng là số thứ tự của mình trong số danh sách học sinh." Chừng như đoán được cuộc tranh cãi sẽ có nguy cơ vỡ ra thành sự phiền toái to, Trung lẳng lặng bỏ đi. Còn lại một mình, Hoàng khoanh tay trước ngực nhún vai: "Tôi đang cần ngăn chứa đồ nên tôi cũng sẽ dùng đến nó. Còn bạn hãy đi than vãn về việc bị cướp mất tủ với thầy chủ nhiệm của mình đi, ok?" Thật ra mình có thể nhường ngăn tủ đó cho người nào cần thiết đến nó, không chút bận tâm. Nhưng vì hành vi cùng cách nói sắc sược kia thì không thể nào chấp nhận được. Cô gái nhỏ nhìn trừng trừng vào người đối diện. Cô chợt vỡ ra. Mình cùng bạn bè trong 12A2 đã sai lầm khi hy vọng người mới này sẽ cư xử tốt hơn. Có những kẻ bẩm sinh đã là tồi tệ. Họ sống bên lề cộng đồng trong sự ác cảm của kẻ khác, là vì họ thích và chọn cái lối sống này. Họ sẵn sàng gây tổn thương vì sâu xa, họ không cần đến ai. Họ chỉ thoải mái khi tồn tại trong hang sâu của những ý nghĩ tối tăm. Trong ánh mắt của mình như thiêu đốt, Hoàng không chút nào núng. Đó là gương mặt ấy, những mạch máu li ti trên làn da lụa bở, đôi mắt lộ, cái mũi như những loài động vật đánh hơi thính nhạy. Rồi hình ảnh trước mắt rung lên, nhòe mờ và bắt đầu trở nên trong suốt. Mình rùng mình. Dù cái lưng bị thương đau nhói, Tina vẫn lê bước đến khoác vai mình, ném vào Hoàng cái giọng nói lạnh nhạt. Hãy lấy ngăn tủ của tôi nếu bạn cần đến nó, đến mức không thể xin phép một cách tử tế. Số mấy? Ngăn trên cùng số 1. Vừa nói, Tina vừa tháo chiếc chìa khóa nhỏ ra khỏi chùm chìa khóa, đưa cho người mới. Nó hơi bất tiện vì nó ở trên cao, nên tôi ít dùng đến nó. Hoàng nhìn cái chìa khóa của Tina bằng ánh mắt ngờ vực, rồi cũng đưa tay ra cầm lấy. Tụi mình sẽ dùng chung ngăn tủ của cậu, như vậy cũng đủ rồi Minh à. Tina quay lại nói khẽ với bạn thân. Thôi, tụi mình đi. Mình dìu bạn đi về phía đầu cầu thang, chuẩn bị rẽ vào khúc quanh. Cô gái nhỏ ngoảnh lại nhìn về phía tủ kệ cao tầng. Trong làn không khí, bỗng nhúm lên một khối xanh lan khắp dãy hành lang. Vẫn nổi rõ hình ảnh Hoàng đang lay hoay rướn người lên để mở khóa ngăn tủ. Do không đủ cao, cô ta đi qua trước cửa lớp 12A1 để lấy cái ghế đẩu chân cao mà ai đó đã để sẵn. Lúc chuẩn bị trèo lên ghế, đột nhiên cô ta ngẩng nhìn lên. Ánh mắt của họ chạm vào nhau trong tích tắc, nhưng chỗ ngoặt hành lang đã cắt đứt cái tia nhìn lạnh lẽo đó. Đang bước chậm, Minh và Tina bỗng khựng lại, vừa nghe thấy một tiếng bịch ngắn gọn, âm thanh của một cú rơi và rất nặng. Cái gì vậy? Tina cau mày lắng nghe. Họ bước xuống nhanh hơn ở mấy bậc thang cuối cùng, nổi rõ những tiếng la hét chói tai càng lúc càng dày đặc. Hai người bạn xuống hẳn tầng trệt, họ đứng trên bậc thềm nhìn trần trần cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Việt Hoàng nằm trên sân, dưới gấu váy đồng phục tỏa rộng, đôi chân cô ta ngoặt về cùng một phía, hai cánh tay dang rộng, bàn tay ngửa lên với những ngón tay tròn xoe xòe ra. Tư thế kỳ dị của một con rối với các khớp nối bị tháo lỏng ra, chỉ có khuôn đầu được bao quanh bởi đám tóc đen và quen thuộc. Các vết li ti nứt rạn trên làn da vàng sáp thoáng chốc đã hiện rõ, như vẽ bằng thứ mực đỏ chuyển sắc đen. Từ đám tóc ở dưới gáy và chất lỏng màu đỏ sánh bắt đầu rỉ ra ở trên sàn xi măng, rồi thêm vài vệt khác nữa hiện ra nơi chân tóc ở trước trán. Các vệt máu nhập vào nhau, biến nửa vầng trán của Hoàng thành một cái hốc tối đen. Bàn tay lạnh cống của Tina nắm chặt lấy tay của Minh. Cô gái nhỏ thở nhẹ nhẹ. Không, thật sự là cô không quá sợ hãi hay là hoảng loạn giống như thầy cô và các bạn ở trong sân. Hình ảnh này cô đã nhìn thấy rồi. Minh chậm chậm ngước lên lan can tầng 3. Một gương mặt đang nhìn xuống, đôi mắt chàng trai Tử Đinh Hương đang chiếu thẳng vào mắt của Minh. Thứ năm, 13:30, phòng hiệu trưởng. Cuộc thẩm vấn của điều tra viên hiện trường với học sinh Lưu Anh. Bản ghi âm. Em tên Đặng Lưu Anh, học lớp 12A2, người được giao chìa khóa học tủ số 1 có đúng không? Dạ đúng ạ. Nhưng các bạn thường gọi em là Tina. Được rồi Tina, em là người cuối cùng nói chuyện với Việt Hoàng. Em và bạn thân của em, Doanh Minh, tụi em ra khỏi lớp sau cùng. Lý do gì mà em và cô bạn em lại nấn ná ở lại trong phòng học, trong khi mọi người cùng lớp đã xuống sân lấy xe và ra về gần hết? Dạ, lưng em bị đau không thể đi nhanh được. Em cũng không muốn chen lấn cầu thang. Lưng đau mà em vẫn mang cặp sách đi học to và nặng như thế ư? Dạ, sáng nay khi em đi học thì lưng em chưa có bị đau. Giờ ra chơi em có cuộc tranh cãi và xô xát nhỏ. Với ai? Sự im lặng kéo dài và câu hỏi được lặp lại. Với ai? Việt Hoàng. Nhưng xin anh hãy nghe em nói, đó chỉ là một sự trùng hợp tình cờ. Chúng tôi chưa đặt ra nghi vấn nào cả, vì sao em lại tỏ ra lo lắng? Im lặng, tiếp tục. Tại sao người đã chết lại có chìa khóa học tủ số 1 của em? Việt Hoàng mới chuyển vào lớp em, và tủ đựng đồ dành cho học sinh đã được sử dụng hết. Không còn ngăn trống nào cả, mà cô ta lại rất muốn có một ngăn học. Trước đó mấy phút, cô ta còn muốn giành lấy nó của Minh. Minh không hài lòng về điều đó ư? Tất nhiên rồi. Nhưng Minh khá khép kín, không bao giờ gây rắc rối hoặc là dính líu đến những kẻ gây rắc rối. Được rồi, em không cần bảo vệ bạn mình đến như vậy đâu. Chúng tôi sẽ tự phân tích. Quay trở lại với vụ xung đột giờ ra chơi, liệu em có thể trao lại quyền sử dụng ngăn tủ cho người đã chết một cách dễ dàng trong cùng một buổi sáng? Giọng nói của người trả lời nhỏ hơn, khẳng đục và không giấu vẻ khinh thị. Vì cô ta tỏ ra quá cần thiết sở hữu một ngăn học, còn em thì lại không cần đến nó. Mặt khác, nếu một kẻ nào đó quá thèm muốn những thứ gì, để họ đừng gây ra những việc tồi tệ, nếu như có thể thì cứ cho luôn cái thứ mà họ đang thèm muốn Lúc Việt Hoàng ngã xuống từ lan can, em có biết chứ? Dạ không ạ. Lúc đó Minh đã dìu em xuống đến cầu thang tầng 1. Chỉ khi ra bậc thềm tầng trệt nửa phút sau thì em nghe thấy tiếng rơi. Em mới biết là tai nạn đã xảy ra. Cảm ơn em Tina. Cuộc trao đổi tạm chấm dứt ở nơi đây. Chúng tôi sẽ mời em bất cứ khi nào cần thêm thông tin. Em có thể đi về. Thứ năm 13:30 phòng hiệu phó. Và cuộc thẩm vấn của trường nhóm điều tra hiện trường với học sinh Nam Trung và băng ghi hình. Bước vào phòng chưa cần đợi cho phép, cậu học sinh thả người xuống ghế cạnh chiếc bàn lớn. Khuy trên cùng áo đồng phục mở phanh ra để lộ vùng ngực rắn chắc, khá nở nang so với những học sinh cùng độ tuổi. Hơi thở căng thẳng hiện rõ trên lồng ngực. Khuỷu tay cậu ta gác lên trên mặt bàn gỗ, nên bàn tay trái thả lỏng, lơ lửng trong khoảng không hẹp, như một con sứa tái xanh tê dại. Dù cố ý khoác lên lớp vỏ bất cần, thì sự hoảng hốt vẫn hiện rõ ở một vài chi tiết mà cậu ta không thể kiểm soát được. Trưởng nhóm ba nhân viên điều tra hiện trường, một người đàn ông dày dạn kinh nghiệm, với mái tóc hoa râm húi cao, chiếc ghế đối diện, nhanh chóng đi vào việc. Máy quay đặt chết ở sau lưng người điều tra và hướng thẳng về phía cậu học sinh. Và cuộc thẩm vấn bắt đầu. Hãy tự giới thiệu về bản thân. Cháu tên là Nam Trung, học sinh lớp 12A2. Cách đây đúng một tháng, cháu đã được 17 tuổi. Đó cũng là ngày đầu tiên Việt Hoàng chuyển đến lớp của cháu. Cậu học sinh nói đều đều, không nhìn vào camera, cũng không nhìn vào người đối thoại. Cháu biết tai nạn xảy ra với Việt Hoàng chính xác lúc nào? Ở bãi giữ xe, cháu nghe một tiếng thét nên vội vã quay trở lại sân trường. Ý cháu là cháu quay trở lại vì cháu biết có việc gì bất ổn với bạn cùng lớp sao? Nói biết thì không chính xác, nhưng mà cháu có linh cảm. Cháu có thể nào nói rõ hơn về linh cảm ấy được không? Vẻ ngần ngại lướt qua vầng trán bên dưới kiểu tóc kỳ quặc rất nhanh. Cháu nói là linh cảm vì tự nhiên nó đến mà không giải thích được. Đợt hè vừa rồi, cháu cũng bị một tai nạn giao thông, chấn thương vùng đầu. Có lẽ sau vụ đó trực giác cháu rất là nhạy bén. Thêm nữa, cháu là người duy nhất ở trong lớp mà Việt Hoàng kết thân. Tụi cháu thường đi chơi cùng, nói chuyện nhiều. Nếu chú hỏi chuyện một số bạn khác thì sẽ biết cô ấy không phải mẫu người được nhiều người xung quanh yêu mến. Vậy thời điểm cuối cùng cháu nhìn thấy cô bạn khi cô ấy còn sống? Dạ, khoảng 2 tiếng trước. Tụi cháu định ra ăn trưa, lẽ ra đi xuống bãi lấy xe ngay, nhưng Việt Hoàng dừng ở ngoài hành lang để tìm một ngăn tủ. Cậu học sinh nuốt nước bọt khan. Cậu luồn tay vào khoảng da đầu kỳ dị bị đám tóc che phủ lững lờ rồi nói tiếp. Thật ra ở đó đã xảy ra va chạm giữa Hoàng và một cô bạn ở trong lớp tên là Minh. Về việc sử dụng ngăn tủ bỏ trống và chuyện giữa tụi con gái với nhau, vì vậy cháu bỏ đi trước, cháu không xen vào. Sau đó thì mọi việc diễn biến ra sao thì cháu không rõ lắm. Nếu cháu phán đoán thì vụ việc xảy ra là tai nạn hay là sự cố ý nào đó? Là một tai nạn. Vâng, tai nạn đáng tiếc và đáng sợ. Cháu chỉ có thể nghĩ như vậy. Tai nạn là việc đáng tiếc thì đã rõ, nhưng còn đáng sợ ở điểm nào? Hướng nhìn vẫn đặt vào một điểm mơ hồ nào đó ở phía sau vài người điều tra. Cậu học sinh cứ lẩm bẩm. Cả hai lần trước khi tai nạn xảy ra với cháu hay với Việt Hoàng đều có mặt Doanh Minh. Màn hình đột nhiên hiện ra một lần sọc xám và vô số chấm tuyết, và âm thanh cứ loạt xoạt xen lẫn tiếng chân ghế gỗ kéo trên mặt sàn khi cậu học sinh đứng lên được phép rời khỏi phòng hiệu phó. Trích bản tường trình của học sinh Doanh Minh viết tại phòng giám thị vào trưa thứ năm lúc 13:30. Sau khi Tina đưa chìa khóa ngăn tủ cho Việt Hoàng, em và Tina cùng đi về phía cầu thang. Chỉ còn lại một mình Việt Hoàng. Đến trước hành lang bên lớp 12A1, lấy một chiếc ghế đẩu chân cao, không rõ bạn nào đã đặt sẵn ở nơi đó, để trèo lên mở ngăn tủ số 1 cao nhất và lại ở phía ngoài cùng sát với lan can. Em và Tina đã xuống cầu thang nên em không thể nhìn thấy diễn biến kế tiếp. Nhưng lúc này em cảm thấy rất tiếc. Tai nạn Việt Hoàng gặp phải có một phần lỗi của em. Giá như em nhận ra không cảnh báo người khác trước nguy hiểm là một sai lầm tồi tệ, nhưng em đã phạm hết thảy các sai lầm chỉ vì thời khắc đó trong em cảm giác giận dữ với Hoàng và cuộc cãi vã vẫn còn ngập tràn. Khi nhận ra sai lầm, bao giờ cũng đều đã muộn. Dòng chữ cuối cùng run rẩy và đậm hơn so với bình thường, cho thấy tâm trạng hụt hẫng và u uất mà người viết đột ngột sa vào. Trong khi những học sinh có liên quan làm tường trình hoặc khai báo với nhân viên điều tra, mọi việc của Hoàng được thu dọn và giải quyết rất nhanh chóng. Trong vòng một giờ, trước cả khi giờ học buổi chiều bắt đầu. Kết luận về vụ tai nạn sớm được đưa ra vì không có dấu hiệu nào của sự xô xát hay bạo hành, đề phòng vụ việc thảm khốc đáng tiếc lây lan trên mạng và gây tổn thương cho gia đình và tạo ra các tin tức bất ổn khiến tâm lý học đường rơi vào tình trạng rối loạn. Điện thoại của 8 học sinh, những người tình cờ có mặt tại hiện trường tai nạn, bị thầy giám thị thu lại ngay và xóa hết hình ảnh cùng với những clip vừa kịp chụp hoặc quay lại. 3 nhân viên điều tra đi về, Minh, Trung và Tina vẫn được đề nghị ở lại trường thêm một lúc. Bữa ăn nhẹ bánh mì sandwich và một lon coca cho mỗi người, nhưng chẳng ai buồn đụng đến dù tất cả đều rất đói. Những hạt nước to bất động trên các lon nước và những gương mặt trống rỗng, không ai muốn đưa mắt nhìn ai. Thầy hiệu trưởng trấn an tinh thần cho học sinh của mình, đồng thời trao đổi ngắn về việc xử lý thông tin, tránh gây ra các sự đồn thổi bất lợi cho tên tuổi ngôi trường danh tiếng. Mọi người ngồi im. Lúc này khi tâm trạng hoảng loạn lắng xuống, ấn tượng kinh hoàng và ý thức về mức độ nghiêm trọng của vụ việc mới thấm vào từng người. Không bao giờ vui cả, dù là một trong những kẻ hiếm hoi có cơ hội chứng kiến cảnh tượng tàn khốc này. Chúng sẽ in nó vào trong trí não như bị khắc vào võng mạc vĩnh viễn bằng một mũi dao tàn bạo ám ảnh. Những đôi mắt đờ đẫn, bàn tay run rẩy, các học sinh rời phòng thầy hiệu trưởng ra về trong sự im lặng, trĩu nặng. Họ băng ngang sân rộng đi về phía nhà để xe. Trong các phòng học buổi chiều, hàng trăm học sinh đang chăm chú để làm toán, đọc theo mẫu tiếng Anh hoặc chống cằm lắng tai nghe bài giảng thú vị nào đó. Mọi việc lại vận hành như một cỗ máy đều đặn. Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Sự việc bất thường mới đây chỉ tích tắc đã thuộc về những chuyện đã qua, và chỉ thêm một thời gian ngắn nữa thì lớp bụi quên lãng sẽ phủ mờ lên nó. Không có sự kiện kinh khủng nào là tình cờ hay ngẫu nhiên trong cuộc đời này. Tất cả đều nằm trong một sự sắp đặt hoặc thô thiển vụng về để bị phát giác, hoặc kín đáo sâu xa nên không có ai có thể nghi ngại mảy may. Ai từng bảo thế nhỉ? Những điều mình nghi ngờ có căn cứ đâu để bám vào? Mình tự hỏi và không nhận ra mình đang lẩm bẩm một mình. Thời gian gần đây trong mình có sự thay đổi lớn. Nếu một bàn tay nào đó đẩy ngã Hoàng từ tầng 5 xuống dưới mặt sân khô khốc, thì hầu như cũng có một bàn tay vô hình đẩy mình rơi xuống vùng tâm trạng tối ám, một trạng thái kỳ dị trước kia cô gái nhỏ không thể nào hình dung. Đột nhiên như một bản năng, cô gái nhỏ nhận ra không thể chia sẻ những trải nghiệm kinh hoàng sau vụ tai nạn của Hoàng với bất kỳ ai, kể cả ba và mẹ. Tương tự, những người như Trung và Tina ở lớp cũng lảng tránh mọi đề tài có thể ám chỉ hay dẫn dắt đến câu chuyện tồi tệ đó. Sự thật là những ấn tượng ban đầu, nỗi sợ hãi, cảm giác ân hận và tự trách móc rồi cũng mỏng dần, nhưng quên lãng thì lại không. Ở một lẽ nào đó bên trong mình không óc chỗ nào cho cái thói vô cảm. Sau những lúc tập trung đầu óc cho bài vở và tập vẽ, mình chỉ biết ngồi im, không có ý nghĩ nào hiện diện. Thậm chí cô cũng không nhận ra xung quanh, từ căn phòng riêng bề bộn cho đến khu vườn cây cỏ mọc tràn đều ít được chăm sóc hơn trước. Bài vở ở lớp của con có gì không ổn hay sao? Hay một anh chàng táo bạo nào đó làm con gái của ba khó xử? Ông bố hỏi khi hai cha con cùng ăn bữa tối hiếm hoi, cốt để lôi Minh ra khỏi tâm trạng vắng vẻ hơn là muốn biết về sự rắc rối phỏng đoán, thứ mà ông luôn tin con gái mình thừa thông minh để không bị vướng vào. Tất cả vẫn bình thường thôi ba. Cô gái nhỏ hơi giật mình nhìn lên, cô muốn hỏi ba một điều này có được không? Nó hơi đặc biệt một chút. Người đàn ông trung niên thoáng khựng lại, đẩy cái chén cơm đã dùng qua một bên rồi hướng về phía con gái với ánh mắt chăm chú. Nào, con bắt đầu đi. Ngoài việc bị tai nạn hay thương tật, ba có biết những trường hợp nào người ta bị xâm hại một phần cơ thể hay không? Một tia sáng trong mắt người đàn ông bỗng tắt liệm, nhưng cũng nhanh như thế, ông đã lấy lại sự cân bằng trong giọng nói. Điều con vừa nói không phổ biến, nhưng cũng không quá hiếm hoi. Ở một vài tổ chức hoạt động không chính thức, hoặc một nhóm người tuân thủ truyền thống cổ xưa nào đó, những thành viên tham gia thường đồng ý tuân thủ các quy ước bí mật, và trong các quy ước đó có việc chấp nhận đau đớn về thể xác. Điều này được coi như là một sự thử thách đầu tiên, hoặc cũng có thể được sử dụng như một sự trừng phạt. Nếu ba nhớ không lầm, thuật xăm mình hay khắc dấu nung đỏ trên da, nó vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay, là nằm trong những quy ước này. Cô gái nhỏ phân vân cao mày. Ồ, bao nhiêu người vẫn còn hình xăm mà ba? Còn đang là mốt nữa đấy. Rồi một số ít người thích dấu nung cháy ở trên da như một dấu hiệu của dân chơi dữ dằn. Vậy làm sao để phân biệt được giữa loại người phô trương sức mạnh hoặc chạy theo thời trang thuần túy và với những kẻ tham dự vào một hội nhóm nào đó như là ba vừa nói? Đơn giản thôi, trái ngược với đối tượng ưa thích trân trổ, những kẻ tuân theo truyền thống bí mật luôn giấu kín dấu hiệu nhận diện của mình, đến mức chỉ có cái chết thì mới cho phép những đôi mắt xa lạ nhìn thấy cái số biểu hiện hiếm hoi đó. Gió từ cửa sổ gian bếp thổi vào phòng như một kẻ vô hình không được mời, luồn sâu hơn để nghe rõ lời giải thích xúc tích nhưng ẩn giấu các gợi mở nguy hiểm. Người đàn ông trung niên rùng mình, hoặc vì gió lạnh, hoặc vì nhận ra câu giải thích của mình khiến gương mặt con gái trở nên đông cứng, hệt như là một đầu tượng. Nói xem, sao bỗng nhiên con lại quan tâm đến vấn đề hơi khác thường này? Con đọc được trên net nên tò mò hỏi ba thôi. Con thử truy tìm mà không tìm thấy lời giải đáp nào cả. Mình nói nhanh, nhưng làm cách nào ba biết về các quy ước kỳ lạ rõ ràng đến như vậy? Chúng đâu có trong chuyên môn của ngành xây dựng. Người đàn ông nhún vai, gương mặt ngăm nâu phản vất vẻ đăm chiêu chỉ có ở những người khôn ngoan. Không phải những gì muốn biết đều có thể sử dụng công cụ tìm kiếm đơn giản như vậy. Cũng không phải tất cả các vấn đề quan trọng đều được tải lên trên Internet. Thậm chí còn cầu hiểu ngược lại, sự việc thì càng then chốt, càng bị ngụy trang che giấu kỹ hơn. Rồi con sẽ thấy mỗi người trên trái đất này đều sở hữu ít nhất một trải nghiệm đáng giá mà kẻ khác không thể lặp lại. Chính vì thế, để tồn tại vượt qua các hố thẳm nguy hiểm, người ta vẫn phải giữ mối liên hệ khả dĩ với xung quanh, chứ không thể chỉ đắm chìm trong thế giới mạng. Thêm nữa, ở một giai đoạn nào đó trong cuộc đời sẽ xuất hiện một vài bí ẩn mà con phải dùng hết tất cả sức mạnh và trí thông minh để giải mã ra. Lúc đó con phải dựa vào chính con mà thôi, không có công cụ hỗ trợ nào. Con hiểu ý của ba, có phải không? Chỉ một chút thôi ba, nhưng con sẽ không quên. Mình cười nhợt nhạt. Chấm dứt cuộc tìm hiểu những nghi thức hành xác cổ xưa ở đây, bà mình vươn vai tìm lại vẻ hài hước quen thuộc. Thôi dọn bàn đi nào, tiểu thư tò mò. Sau đó còn học bài và làm thêm bài tập luyện thi đại học nữa đấy nhé. Bà phải đi ngủ một giấc để mai còn ra công trường. Cuối tuần chắc ba không về nhà, mẹ cũng sẽ đi công tác đấy. Nếu con vẫn muốn ở nhà chứ không vào trong nội thành ở nhờ họ hàng, thì con có thể rủ bạn thân của mình đến đây ở cùng. Cô bạn vẫn hay điện thoại cho con là Tina có phải không? Đúng rồi ba. Mình cảm thấy nhẹ nhõm hẳn với lời gợi ý đầy quan tâm. Luôn là vậy, ngay cả khi không đã động gì đến rắc rối chính yếu, thì chỉ cần được nói chuyện hay nhìn thấy ba thì các vấn đề của mình vẫn tự khắc ổn. Có lẽ bởi sức mạnh tinh thần vô hình mà người đàn ông từng trải đã truyền lại cho cô gái bé bỏng. Bộ phận sấy khô trong máy rửa chén rù rì một lúc rồi tắt hẳn. Ba đã ngủ ở trên phòng. Điện thoại bàn đổ chuông. Mẹ mình cho biết radio giao thông vừa thông báo triều cường dâng cao bất thường, làm cho một số trục lộ phía nam thành phố bị ngập sâu. Ba sẽ ở lại viện nghiên cứu làm cho xong bản đấu giá các mẫu thí nghiệm, chờ qua đến 9 giờ đêm khi nước rút thì mới có thể đi về nhà. Còn trong trường hợp mưa lớn thì bà sẽ ngủ ở tại viện, sáng hôm sau sẽ lên xe của viện đi công tác luôn. Còn tự lo hai ngày cuối tuần có được chứ? Giọng người phụ nữ pha trộn cả sự mệt mỏi lẫn cảm giác có lỗi. Mình bật cười gắn pha trò để cho mẹ yên lòng. À, mẹ thừa biết con là con gái của hai siêu nhân kia mà. Mẹ gác máy. Cô gái nhỏ vẫn cầm cái ống tai nghe ngồi thần ra. Kể từ khi dọn về ngôi nhà lớn ở khu đô thị cao cấp này, hầu như có một khoảng cách vô hình len lỏi giữa ba và mẹ. Không có sự xung đột tranh cãi hay bất cứ biểu hiện khó chịu diễn ra trước mặt cô. Tuy nhiên trực giác nhạy bén vẫn mách bảo rằng giữa hai người mà cô yêu thương kính trọng đang ngấm ngầm một điều gì đó vô cùng bất ổn. Có lẽ đó là lý do sâu xa của ba và mẹ thường xuyên hay vắng nhà. Theo đó các bữa cơm ấm áp đủ mặt cả ba thành viên ngày càng thưa vắng. Mình làm bài tập trong phòng bếp ngay tại bàn ăn. Cửa sổ nhìn ra khoảng không hẹp ở bên hông nhà vẫn mở. Thẳng hòa có một trang sách giáo khoa lại bay lên lật phật vì gió. Làm xong bài tập lượng giác cuối cùng, cô khép cửa, dõi mắt xuyên qua hàng rào gỗ, nhìn ra khoảng cỏ trải rộng đến bờ sông. Không một bóng người, càng không nghe thấy tiếng xe mô tô lướt đi giữa những bụi cỏ ẩm ướt. Ngay cả âm thanh dày ken như một tấm nước dệt bằng côn trùng vô số vang động đêm đêm lúc này cũng vắng bặt. Mất một lúc cô mới chợt hiểu ra đây là khoảng lặng trước cơn mưa lớn sẽ kéo đến suốt đêm. sau một ngày bầu trời chỉ có những cụm mây bất động xám trắng và cái hàng thử biểu luôn đứng ở vạch nhiệt độ duy nhất của con số 25 độ. Hoang mang rối bời và không thể định rõ những gì sắp đến là trạng thái tâm lý tồi tệ, và cách tốt nhất thoát khỏi nó là bắt liên lạc, nghe thấy giọng nói của một ai đó. Thay vì nhắn tin để tránh làm cho người nhận khó xử nếu như đang bận rộn, mình nhấc điện thoại lên bấm số của Tina. Đúng nghĩa người bạn đích thực, máy bên kia nhấc lên tức khắc. Tina đồng ý ngay khi Minh rủ sáng nay đến nhà và ở lại luôn hai ngày cuối tuần. Được rồi, tớ sẽ mang đến một đĩa hình dạy cách làm các loại bánh cực lạ. Tụi mình sẽ thử trổ tài làm bánh. Giọng Tina vang lên vui tươi. Nghe cũng hay đấy, mình nói khẽ. Mấy việc bếp núc từng rất thú vị, bây giờ không còn chỗ nữa, bởi thật sự đã có vài sự vụ quan trọng đã chiếm lĩnh tâm trí của cô. Giọng cậu không vui, luôn là một đôi tai thính nhạy, Tina nhận xét. Ừ thì tớ đang căng thẳng và sợ. Tina, mình thì thầm. Về Việt Hoàng hay là về anh chàng mà cậu không thể không nghĩ đến là Nguyên? Cô bạn hỏi sau vài giây im bặt. Cả hai. Minh vẫn nói rất khẽ, lưỡng lự chưa biết có nên chia sẻ với bạn thân điều đã ám ảnh cô hơn một tuần qua. Có một điều này rất là kỳ quặc, tớ nhìn thấy ở tai nạn của Việt Hoàng. Thì cậu nói đi, Tina nhắc khi bên kia lại lặng thinh quá lâu. Tớ đang nghe đây. Thôi thì mai gặp, tớ sẽ kể chi tiết. Mình đột ngột quyết định. Thôi ngủ ngon nhé Tina. Cậu cũng vậy đấy, ngủ ngon. Giọng bạn thân cũng nhóm sự căng thẳng. Sáng mai tớ sẽ nhờ anh trai chở đến nhà của cậu sớm hơn. Lại chỉ còn mình Minh trong căn phòng dài, yên tĩnh tuyệt đối. Minh trèo hẳn lên trên bệ cửa sổ, kéo vẹt tấm rèm mỏng, tựa hẳn má vào lớp kính cửa sổ rộng rãi và mát lạnh. Hẳn đây là thời khắc thích hợp cho phép trí tưởng tượng hay sự mộng mơ vượt qua rào chắn kiểm soát, lang thang đôi chút trong bóng tối ở ngoài vườn. Gương mặt chàng trai Tử Đinh Hương lại hiện ra, vừa mê hoặc như một hình ảnh đẹp đẽ không sao chạm vào được, vừa đáng sợ hệt như một cơn ác mộng mà người ta chỉ muốn gùn chân trốn chạy. Phải chăng những xúc cảm trái chiều ấy khiến cho ấn tượng về Nguyên mỗi ngày lại thêm sắc ngọt, và vì sắc ngọt nên nó khiến người ta không sao rũ bỏ một cách dễ dàng. Những hạt mưa đầu tiên đập vào cửa sổ lưa thưa rồi càng lúc càng dày đặc, nước chảy thành vệt ngoằn ngoèo một cách vô thức. Ngón tay mình miết theo các vệt nước chuyển động trên mặt tấm kính cho đến lúc các vệt mưa kia biến mất và thay thế bởi làn nước tối thẳm loang loáng. Những vết tay nãy giờ vẫn còn hiện trên kính rõ mồn một. Hình ảnh của tấm lưới nhện, tầm điểm tấm lưới thật là kỳ dị, mang hình một con mắt mờ đục mở to. Mình bàng hoàng nhìn trần trần cái hình ảnh đó do chính tay mình đã tạo nên. Bất giác cô chạm vào sợi dây đeo cổ, chiếc nhẫn treo lơ lửng bỗng đung đưa nhẹ nhẹ rồi chuyển động mạnh cho đến khi biến thành con lắc điên cuồng. Đột ngột với một ngoại lực vô hình, chiếc nhẫn giằng mạnh về phía trước, kéo cả gương mặt mình hướng sát vào lớp kính lạnh. Cú va đập giữa vòng tròn kim loại với con mắt mờ đục ở trên kính chỉ là tiếng sắt rất là khẽ. Tuy nhiên thế cũng đủ để con mắt biến thành một cái lỗ thủng, và từ lỗ thủng ấy các vết nứt mờ nhạt chậm chậm lan tỏa ra theo đúng đường nét của cái mạng nhện ma quái. Gió ở ngoài sân thổi rất mạnh, những bụi cây đổ rạp xuống và tấm kính trên khung cửa sổ đã rung lên bần bật. Làn nước đen tối giờ đây như một lớp thủy ngân tạo thành một tấm gương phản chiếu những hình ảnh nhảy múa ghê rợn, khiến người ta không thể không rời mắt. Luồng khí lạnh luồn thẳng qua lỗ mắt thủng, nó lan vào trong phòng ăn và mùi hoa Tử Đinh Hương tràn ngập thoáng chốc. Điều bất thường đang lãng vãng rất gần, linh cảm nguy hiểm hét lên trong trí não của mình. Cô thả chân xuống và gắng nhảy ra khỏi bệ cửa sổ, nhưng nửa người trên và gương mặt cô thì không sao rời xa được cái tấm kính đen tối, ngược hướng chiều gió. Sợi dây treo chiếc nhẫn đã bị kéo qua cái lỗ mắt thủng. Mình muốn ngặt đầu về phía sau để chống lại cái lực kéo nhưng bất khả. Những đôi tai xanh xao trong suốt đang ghì chặt hai bên mặt của cô, giữ chắc cái đôi vai của cô, siết mạnh quanh cổ của cô, khiến cho cô gái nhỏ không thể nào cử động thêm, cũng như không thể cất lên tiếng thét kêu cứu. Tấm kính cứ rung lên bần bật và cách mặt mình chưa đầy một gang tay. Trên đường rạng hình lưới nhện trên kính đã vô cùng rõ nét, chằng chịt, và có một giây cái mạng nhện quái quỷ này lõm hẳn vào trong, vươn gần hơn về phía gương mặt hoảng loạn. Qua lỗ mắt thủng, hơi lạnh xuyên vào giữa trán của mình tựa như là một mũi khoan. Miệng cô há to tiếng kêu tắc nghẹn trong cuống họng. Chỉ một giây nữa, với một đợt gió mạnh thì tấm lưới thủy tinh sẽ vỡ tung ra, bắn vào trong và găm thẳng những mảnh kính sắc nhọn vào gương mặt tận cùng khiếp hoảng. Trong nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng, cô gái nhỏ biếu hai tay vào bệ cửa hất mạnh nửa thân trên về sau. Đúng lúc ấy, lóe lên một tiếng phút bén ngọt của lưỡi kiếm vô hình. Những bàn tay đang ghì giữa mình đã nới lỏng, buông hẳn ra, rơi xuống lả tả theo đà căng mà cô gái nhỏ bật xuống sàn gạch cứng. Tấm kính cửa sổ đã bị cơn gió hung bạo thổi vỡ tung. Minh chỉ kịp lật úp người xuống, bưng kính hai lỗ tai trước khi vài mảnh kính nhọn đã găm vào lưng và hai bên cánh tay của cô. Máu bắt đầu rỉ ra đẫm áo. Vẫn tỉnh táo nhưng Minh không hề cảm thấy đau đớn. Và cũng trong tư thế nằm úp này, cô quan sát những ý nghĩ chạy dồn ở trong đầu như một bầy thú rừng. Những con thú rừng cuồng loạn, những ý nghĩ cuồng loạn hiện ra cùng một lúc. Về chiếc nhẫn cô đang nắm giữ, về quy ước mà ba cô đã hé lộ liên quan đến một lời hứa sắt đá hay là sự trừng phạt ghê rợn nào đó của những con người bí ẩn. Về hình ảnh cuối cùng của Việt Hoàng khi cô bạn kỳ dị xấu số, không còn hơi thở, nằm giang tay trên nền xi măng sân trường. Ký ức kinh hoàng với Minh dồn lại ở hình ảnh duy nhất mà không ai lưu tâm. Bàn tay trái của Việt Hoàng, bàn tay ấy đã thiếu mất một ngón, đó là ngón đeo nhẫn.